Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 373, nhiệm vụ cấp B, tin tức hệ thống, khoảng cách thời gian nhiệm vụ còn có một khắc đồng hồ sau nếu như chưa hoàn thành, sẽ bị mạt sát. Lâm Hải khe khẽ thở dài, đôi mày gắt gao nhăn lại. Tên Vương Bát Đản mã diện này, Lâm Hải chửi một câu, đừng nói nhiệm vụ này chính mình không có năng lực hoàn thành, cho dù có năng lực. Những lệ quỷ này đều là chiến hữu tình như thủ túc của Gia Gia, chính mình làm sao lại có thể hạ thủ bắt bọn họ đâu? Chẳng lẽ liền khoanh tay chịu chết hay sao? Lâm Hải thực sự không cam tâm, bị Mã Diện tính kế, liền đem mệnh dựng vào, thực sự không được, chỉ có thể tìm Sở Lâm Nhi. Lâm Hải nghĩ đến đó, liền thông qua ý niệm câu thông với Sở Lâm Nhi ở bên trong thánh cảnh, không cần tiến vào thánh cảnh, cũng có thể cùng người bên trong thánh cảnh tiến hành giao lưu. Đây là một cái chỗ tốt khác sau khi chủ nhân thánh cảnh lên tới cấp 2, đã được Lâm Hải phát hiện. Chuyện gì nhanh nói, ta đang vội đây. Uy, ngươi ngốc à, hai ta là một đám, tiên nhi là địa chủ, ngươi nổ ta làm gì? Thanh âm tức giận của Sở Lâm Nhi chui vào trong đầu Lâm Hải, để Lâm Hải không còn gì để nói. Cô nàng này thật đúng là chơi cái gì thì nghiện cái đó, rất có tiềm chất mê muội mất cả ý chí à. Bất quá thời gian gấp gáp, Lâm Hải cũng không có rảnh rỗi trêu đùa Sở Lâm Nhi, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề đem tình huống bây giờ nói một lần. Tên Vương Bát Đản mã diện này, đây không phải là hố người à, thực lực ngươi yếu giống như con kiến, thế mà để ngươi hoàn thành nhiệm vụ cấp B, sao có thể làm bừa như thế đâu, quả thực là vô pháp vô thiên. Lâm Hải nghe tiếng mắng chửi không ngừng nghỉ của Sở Lâm Nhi, gấp đến che trán, mẹ nó hiện tại mắng mã diện thì có làm được cái gì, thời hạn của ca ca hiện tại mẹ nó đều nhanh đến a. Lâm Nhi công chúa, nói điểm chính, ngươi có biện pháp nào không? Thanh âm của Sở Lâm Nhi im bặt mà dừng, trầm mặc một lát, mới có hơi ấy nấy than nhẹ một tiếng. Đừng nói là ta, nhiệm vụ của địa phủ một khi phát ra, nếu muốn sửa đổi, trừ phi là thập điện Diêm La đồng thời gật đầu, nếu không, tâm của Lâm Hải lập tức liền mát một nửa, song song, coi như Sở Lâm Nhi có năng lực đi qua thuyết phục thập điện Diêm La, thì thời gian cũng không còn kịp nữa. Chẳng lẽ mình phải treo hay sao? Lâm Hải không khỏi nắm chặt quyền đầu, một trận không cam lòng. Thả ta ra ngoài. Đột nhiên, ngữ khí của Sở Lâm Nhi kiên quyết nói, làm gì? Lâm Hải sững sờ, tuy Sở Lâm Nhi ở bên trong thánh cảnh nhảy nhót tưng bừng, nhưng thương tổn của nàng còn không có khôi phục, một khi đi ra, lập tức liền là trạng thái gần chết. Ta đem tu vi áp chế phóng xuất ra, giúp ngươi đem tất cả bọn lệ quỷ này đều giải quyết, nhanh lên, thời gian sắp không kịp rồi. Không được. Lâm Hải quả quyết cự tuyệt, bọn lệ quỷ này cũng là gia gia của mình, Lâm Hải căn bản không có khả năng để Sở Lâm Nhi đem tất cả bọn họ đều giết chết. Ngươi làm sao lại phiền toái như vậy, đừng nói nhảm, nếu không sẽ không kịp. Sở Lâm Nhi tại bên trong thánh cảnh cũng gấp, vô cùng lo lắng thúc giục nói, ngươi đừng quản, ta vẫn là tự nghĩ biện pháp đi, uy, Lâm Hải, ngươi nhanh thả ta ra ngoài. Lâm Hải, nhiệm vụ cấp B không phải là ngươi có thể hoàn thành. Nói chuyện a. Lâm Hải, ngươi thả ta ra ngoài, nhanh lên, Lâm Hải, ngươi tên hỗn đản, muộn nữa ngươi sẽ phải xuống địa ngục. Đáng tiếc, mặc cho Sở Lâm Nhi làm sao lo lắng la lên, Lâm Hải cũng không có đáp lại. Đám lệ quỷ Trương Cường vẫn đang chờ Lâm Hải truyền lời, thấy Lâm Hải bỗng nhiên sửng sốt, sau đó biểu hiện trên mặt là âm tình bất định, vẻ mặt của họ đều là vô cùng nghi hoặc. Tiểu Hải, ngươi làm sao? Trương Cường trước tiên mở miệng nói, không có việc gì, Trương Cường gia gia. Lâm Hải đắng chát cười một tiếng, lắc đầu. Chuyện này, hắn cảm thấy mình vẫn là ghi tại trong bụng thì tốt hơn. Ngay tại thời điểm Trương Cường chuẩn bị mở miệng hỏi lại, Lâm Hải bỗng nhiên ngẩng đầu, hướng phía đầu đường nhìn lại. Đứng lại cho ta. Đột nhiên, Lâm Hải hét lớn một tiếng, thân thể cấp tốc nhảy qua, Lâm Mậu Thành cùng Tiêu Thanh Sơn cũng là một mặt kinh ngạc, đám lệ quỷ Trương Cường cũng là mặt danh kỳ diệu nghiêng đầu lại, dọc theo phương hướng mà Lâm Hải biến mất nhìn lại. Chỉ thấy phía sau một khối đá ngoài 10 mét, một cái bóng người nhỏ bé thấp lùng lóe lên một cái rồi biến mất, chạy vội hướng phía bên ngoài phóng đi. Chỉ là Lâm Hải bây giờ, tốc độ lại nhanh hơn gã nhiều, lắc mình mấy cái liền đến phía sau gã, trực tiếp một chân đem gã đạp cái chó gặm phân. Ai u, bóng người nhỏ bé thấp lùng kêu lên một tiếng, còn chưa kịp đứng lên, liền bị Lâm Hải một tay xách lên. Vương Anh. Ánh mắt Lâm Hải phát lạnh, cắn răng nói ra cái tên của người nhỏ bé thấp lùng. Vương Anh bị Lâm Hải bắt lấy, hai cái mắt nhỏ quay tròn loạn chuyển, nhất là lúc nhìn thấy ánh mắt giết người của Lâm Hải này, liền bị dọa đến toàn thân giật mình một cái. Lâm Hải, ngươi làm gì à, ta chỉ là đi ngang qua chỗ này. Vương Anh vội vã mở miệng ngụy biện nói, gã vốn là tự mình tới, muốn nhìn Lâm Hải bị đám lệ quỷ này xé nát, lấy tan biến mối hận trong lòng, nào nghĩ đến mất tập trung một chút, lại bị Lâm Hải phát hiện, còn bị bắt lại, trong lòng Vương Anh nhất thời khẩn trương lên. Đi ngang qua. Lâm Hải hừ lạnh một tiếng, ngươi mẹ nó coi ta là ngu ngốc, Lâm Hải trực tiếp cho Vương Anh một cái vả miệng, cái Vương Anh này cũng có phần hãm hại chính mình, mặc dù là bị Mã Diện lợi dụng, nhưng đến lúc này, Lâm Hải cũng không muốn buông tha gã. Chuyện gì xảy ra, lúc này, đám lệ quỷ Trương Cường cũng chạy tới. Vương Anh vừa thấy bọn lệ quỷ này, nhãn châu xoay động, liền có biện pháp, bắp thịt co rút trên mặt cũng chậm chậm giãn ra. Ha ha, các vị anh hùng, các ngươi còn không biết cái Lâm Hải này là ai à? Vương Anh hướng phía hơn 20 cái lệ quỷ cười nịnh hỏi, đám lệ quỷ Trương Cường liếc nhìn gã như nhìn một thằng ngốc, căn bản không ai để ý đến cái gốc trạ này. Vương Anh lại là một điểm xấu hổ cũng không có, mà là tiếp tục mở miệng nói, không dối gạt các vị anh hùng, cái Lâm Hải này thật ra là âm ti nhị phẩm của địa phủ, một canh giờ trước, hắn đã tiếp nhận nhiệm vụ cấp B của địa phủ, chính là muốn đuổi bắt các vị, lời nói của Vương Anh như thạch phá thiên kinh. Hơn 20 cái lệ quỷ nhất thời sững sờ, sau đó liền vỡ tổ. Tiểu Hải muốn bắt chúng ta, không có khả năng, Tiểu Hải làm sao lại làm như vậy, cái người lùn này là ai, đừng nghe gã nói vớ nói vẩn. Vương Anh nhìn bọn lệ quỷ nghị luận âm ỉ, sắc mặt rốt cục lộ ra nụ cười đắc ý, thế nào, các vị không tin, vậy không bằng tại chỗ hỏi vị âm ti nhị phẩm này một chút, chẳng phải sẽ minh bạch hết sao. Lời của Vương Anh vừa ra khỏi miệng. Bọn lệ quỷ đồng thời đem ánh mắt chuyển dời đến trên thân Lâm Hải. Thế nào, Lâm Hải, âm ti nhị phẩm, có dám theo các vị anh hùng này nói hay không? Vương Anh bị Lâm Hải xách giữa không trung, hoa chân múa tay, mang trên mặt nụ cười âm mưu đã đạt được. Tiểu Hải, gã nói là thật. Ánh mắt Trương Cường lóe lên một vệt sáng, một mặt nghiêm túc hỏi. Lâm Hải khẽ thở dài một cái, việc đã đến nước này, hắn muốn giấu giếm cũng không giấu giếm được, không sai. Một canh giờ trước, ta xác thực đã tiếp được nhiệm vụ này. Cái gì? Trong mắt Trương Cường lóe lên hàn quang, gắt gao tiếp cận Lâm Hải, đôi mày nhăn lại thật chặt. Mà bọn lệ quỷ sau lưng, từng cái mang theo ánh mắt khó có thể tin nhìn về phía Lâm Hải. Tiểu Hải, ngươi thật chuẩn bị bắt chúng ta. Tiểu Hải, cái người lùn này nói đều là thật, không có khả năng, Tiểu Hải là hài tử hiểu chuyện như thế, làm sao lại thế? Bọn lệ quỷ quả thực không thể tin được lời nói của Lâm Hải, từng cái ánh mắt phức tạp, ánh mắt đau buồn, tựa hồ nhận phải đả kích trầm trọng. Vương Anh thấy thế, không khỏi cười ha ha. Lâm Hải, ngươi hôm nay chết chắc rồi. Các vị anh hùng, sao còn không đem cái âm ti nhị phẩm muốn bắt các ngươi này giết chết, muốn chờ đến khi nào à? Chương 374, chết có gì đáng sợ? Lời nói châm ngòi của Vương Anh vừa ra, bọn lệ quỷ rối loạn một trận. Vậy mà thật có người có cá tính cách lỗ mãng, liền muốn vọt qua. Dừng tay, Trương Cường khoát tay, đem lệ quỷ cản lại sau lưng, sau đó một mặt bình tĩnh nhìn qua Lâm Hải. Lâm Hải mang trên mặt một nụ cười bất đắc dĩ, không chút nào tránh né cùng ánh mắt của Trương Cường nhìn nhau. Tiểu Hải, nếu như ngươi không có bắt được chúng ta, thì sẽ có hậu quả gì không? Sẽ chết. Lâm Hải trực tiếp trả lời, Trương Cường mạnh mẽ hít sâu một hơi. Nhìn chằm chằm vào Lâm Hải hồi lâu, mới chậm rãi nói, cách thời hạn còn bao lâu? Vài phút. Vài phút, lông mày Trương Cường khóa lại thật sâu, nói như thế, từ lúc chúng ta vừa xuất hiện, ngươi liền đã tiếp được nhiệm vụ. Lâm Hải lần này không nói gì, chỉ là khẽ gật đầu một cái, vậy ngươi vì cái gì không động thủ, vì cái gì không bắt chúng ta? Trương Cường bỗng nhiên biến sắc, chậm rãi hỏi, Lâm Hải cười khổ một tiếng, nhẹ nhàng lắc đầu. Nào có đạo lý tôn tử bắt gia gia, Trương Cường nghe được, thân thể chợt trung lên. Nhưng nếu như ngươi không bắt, ngươi liền sẽ chết. Trương Cường cơ hồ giáng tại trên mặt Lâm Hải, tự hồ muốn nhìn thấu nội tâm của hắn. Đại trượng phu có việc nên làm, có việc không nên làm. Lâm Hải cười nhạt một tiếng, Trương gia gia, chẳng lẽ lúc các ngươi vì nhân dân xông pha chiến đấu, liền không nghĩ tới việc sẽ chết sao, bất luận kẻ nào cũng đều sẽ sợ chết. Nhưng bất luận kẻ nào cũng có nguyên tắc cùng phòng tuyến cuối cùng của chính mình, một khi vượt qua cái nguyên tắc cùng phòng tuyến cuối cùng này, như vậy, chết có gì đáng sợ? Nói đúng lắm. Trương Cường bỗng nhiên ngửa đầu cười ha hả. Mà bọn lệ quỷ ở sau lưng, cũng từng cái đi theo cười ha hả, thậm chí có người cười ra nước mắt. Vương Anh nhìn đám lệ quỷ này, mặt danh kỳ diệu một trận, con mẹ nó đều bị điên sao? Các vị anh hùng, nhanh giết chết hắn a! Vương Anh bị Lâm Hải xách lên, trong miệng thúc giục nói giết đại gia ngươi ấy. Nào nghĩ đến, Trương Cường một tay đoạt lại Vương Anh, trực tiếp ném xa ra. Ai u? Vương Anh té ra xa, rú thảm một tiếng, ngã xuống trên mặt đất liền không dậy nổi. Lúc này, tiếng cười của bọn lệ quỷ im bặt mà dừng, từng cái liền dùng ánh mắt hiền lành nhìn chăm chú lên Lâm Hải. Tiểu Hải, thời gian là không còn nhiều đi. Vâng, Lâm Hải không thể không thừa nhận, thời gian chỉ còn lại có 5 phút đồng hồ. Vậy sao ngươi còn chưa động thủ bắt chúng ta, còn muốn đợi tới khi nào? Trương Cường hướng phía Lâm Hải nghiêm nghị nói, Lâm Hải nao nao, sau đó vô cùng kiên định mà lắc đầu. Hắn trước kia thế nhưng cũng đã nghe Sở Lâm Nhi nói qua, lệ quỷ nhân gian sau khi bị bắt về địa phủ, lại là có kết cục bi thảm cỡ nào. Những người Trương Cường này, lúc còn sống đều là huynh đệ sinh tử của gia gia, đều là anh hùng dân tộc của Hoa Hạ, Lâm Hải làm sao lại cam tâm để linh hồn của bọn họ chịu đủ tàn phá. Trương gia gia, các vị gia gia, Tiểu Hải trước đó đã nói, đại trượng phu có việc nên làm, có việc không nên làm. Lâm Hải lắc đầu, cho dù là chết, hắn cũng sẽ không làm loại sự tình để anh hùng đổ máu rồi lại rơi lệ này. Đừng nói những thứ vô dụng này, nhanh chóng ra tay a, còn không động thủ thời gian liền không kịp nữa. Trương Cường lần nữa lớn tiếng hướng phía Lâm Hải hô nói, đúng vậy a, Tiểu Hải, động thủ đi, chúng ta không trách ngươi. Tiểu Hải, đừng do dự, ngươi là cháu trai của chỉ đạo viên, cũng là cháu trai ruột của chính chúng ta sẽ không để cho ngươi đi chết. Tiểu Hải, trước đó không phải ngươi đã quỳ trước chúng ta, nhận chúng ta làm gia gia à, hiện tại gia gia để cho ngươi bắt chúng ta, ngươi làm sao lại không nghe lời đâu. Bọn lệ quỷ từng cái gào thét, thúc giục Lâm Hải tranh thủ thời gian mà động thủ. Những anh hùng đã chết đi này, gần như đồng thời làm ra một loại lựa chọn, đó là dùng linh hồn của mình, đổi lấy sinh mệnh của Lâm Hải. Thế nhưng là, Lâm Hải lại không nhúc nhích, các vị gia gia, không cần nói, Tiểu Hải dù chết cũng sẽ không bắt các ngươi đâu. Tiểu Hải. Trương Cường gấp đến hét lớn một tiếng, thế nhưng là ánh mắt Lâm Hải vô cùng kiên định, để cho những lời khuyên phía sau của Trương Cường, sinh sinh nuốt xuống. Tốt, không hổ là tôn tử của chỉ đạo viên, thấy chết không sờn, có tình có nghĩa. Trương Cường hướng phía Lâm Hải dựng thẳng ngón tay cái, sau đó mạnh mẽ xoay người lại. Các huynh đệ, chúng ta đã phiêu đãng 60 năm tại trên thế gian này, bây giờ lại lần nữa nhìn thấy chỉ đạo viên cùng phó đại đội trưởng. Còn nhận một cái tôn nhi hiểu chuyện như Tiểu Hải, có thể nói chúng ta đã không tiếc. Tiểu Hải hiện tại thà rằng để bản thân chết, cũng không bắt chúng ta, nhưng chúng ta làm trưởng bối, có thể nhìn lấy Tiểu Hải mất mạng mà ngồi yên không để ý đến sao, không thể. Kiên quyết không thể. Bọn lệ quỷ nhao nhao kêu lên, rất tốt, Tiểu Hải không bắt chúng ta, này là Tiểu Hải có tình có nghĩa, chúng ta cũng không thể để hài tử khó xử. Trương Cường nói xong, bỗng nhiên xoay người. Đối mặt với Lâm Mậu Thành cùng Tiêu Thanh Sơn, làm một cái quân lễ tiêu chuẩn. Cùng lúc đó, hơn 20 cái lệ quỷ sau lưng, đồng thời giơ tay phải lên, trên mặt lộ ra biểu lộ trang nghiêm. Chỉ đạo viên, phó đại đội trưởng, vĩnh biệt, thanh âm của Trương Cường âm vang hữu lực, lại mang theo một tia quyết tuyệt. Vĩnh biệt. 22 lệ quỷ sau lưng, đồng thời phát ra hò hét, khí khái anh hùng, xông thẳng tới chân trời. Lâm Hải giật mình, trong lòng nói thầm một tiếng không tốt. Nhìn điều bộ này, những người Trương Cường này là vì không muốn để cho mình khó xử, nên muốn tự mình đoạn a. Quả nhiên, tại bên trong tiếng hò hét đinh tai nhức óc của bọn lệ quỷ, thân ảnh của bọn họ vậy mà bắt đầu chậm rãi trở thành nhàn nhạt. Không, con mắt Lâm Hải trong nháy mắt trở nên đỏ như máu, gào thét xông lên, một tay ôm lấy Trương Cường vào trong ngực. Trương gia gia, không muốn a. Các vị gia gia, không muốn a. Nước mắt Lâm Hải liền vù vù chảy xuống. Đám tiền bối mới vừa quen được một canh giờ này, vì chính mình, thế mà lựa chọn hồn phi phách tán, không được siêu sinh. Tiểu Hải, đừng có khổ sở, đây đều là các gia gia của ngươi tự nguyện, hảo hảo sống sót, chiếu cố tốt chỉ đạo viên cùng Tiêu phó đại đội trưởng, chúng ta liền không tiếc. Trên mặt đám lệ quỷ, Thủy Chung mang theo nụ cười rực rỡ, tựa hồ căn bản không hề đem hồn phi phách tán coi là chuyện to tát gì, trấn tĩnh tựa như lúc trước khi bọn họ chiến đấu trên chiến trường thấy chết không sờn. Tiểu Hải, phát sinh chuyện gì, thấy Lâm Hải như phát điên, nước mắt đột nhiên chảy ra, Lâm Mậu Thành cùng Tiêu Thanh Sơn vội vã mở miệng hỏi. Gia Gia, Tiêu Lão, bọn Trương Cường Gia Gia, muốn hồn phi phách tán. Lâm Hải kêu khóc trống nói, cái gì? Thân thể của Lâm Mậu Thành cùng Tiêu Thanh Sơn đồng thời nhoáng một cái, cơ hồ ngã sắp xuống. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, hai cái lão nhân điên cuồng, nhào nhào hướng phía Lâm Hải lớn tiếng trống giận. Bọn họ là vì cứu ta, là vì cứu ta a. Trong lòng Lâm Hải thống khổ đến tê tâm liệt phế, trái tim của hắn chưa từng có đau qua như thế, chưa từng có. Chủ nhân, Tiên Nhi cùng Lâm Hải là tâm linh tương thông, tự hồ là cảm nhận được Lâm Hải đang cực kỳ bi thương, vội vàng xuất hiện tại trong đầu Lâm Hải, nhẹ giọng hô hoáng. Tiên Nhi đột nhiên xuất hiện, để Lâm Hải sững sờ, sau đó ba một cái vả miệng, Lâm Hải trực tiếp tát tại trên mặt mình, dấu đỏ hình năm ngón tay có thể thấy được rõ ràng, nhưng Lâm Hải lại cười lên ha hả. Mẹ nó a, ta thật là một cái đại ngu ngốc. Tuyệt thế đại ngu ngốc. Người nói quan tâm sẽ bị loạn, thật sự là một điểm không sai a, ta làm sao đem cái gốc trạ này quên đâu, Tiểu Hải, đừng như vậy, ngươi dạng này, các gia gia sẽ khổ sở. Thấy Lâm Hải một hồi khóc một hồi cười, còn tự tát mặt miệng mình, bọn người Trương Cường cho là Lâm Hải nhìn nhóm người mình linh hồn tiêu tán, vì đã kích quá nặng nề, mới làm ra những cử động mất khống chế này. Nào nghĩ đến, Lâm Hải chạy qua, một mặt vui sướng giữ chặt tay Trương Cường, gia gia, các ngươi không cần chết, toàn bộ đều không cần chết nữa. Trương Cường tự ái sờ sờ mái tóc của Lâm Hải, sau đó nhẹ nhàng lắc đầu, Tiểu Hải, ngươi còn trẻ. Cuộc sống tương lai tốt đẹp còn đang chờ ngươi, dùng hai mươi mấy cái cô hồn giả quỷ chúng ta, đổi lấy một cái mạng của ngươi, là đáng giá, đi thôi, đừng cho các gia gia nhìn thấy một mặt mềm yếu của ngươi. Không, Trương gia gia, ta nói là thật, chúng ta người nào cũng đều không cần chết, mà lúc này, điện thoại di động của Lâm Hải lần nữa thu đến tin tức nhắc nhở, cách thời gian kết thúc nhiệm vụ, còn có 3 phút. 3 phút. Lâm Hải nhếch miệng lên tại một nụ cười mỉm, đầy đủ. Chương 375, Tiểu Hải, không thể chết. Gia gia, tin tưởng ta, không nên chống cự, thời gian cấp bách, Lâm Hải cũng không kịp giải thích, giơ tay lên đặt ở trên huyệt thái dương của Trương Cường. Trương Cường tuy không biết Lâm Hải là muốn làm gì, nhưng vẫn như cũ một mặt mỉm cười nhìn hắn. Nhưng tại lúc lòng bàn tay của Lâm Hải tiếp xúc với huyệt thái dương của chính mình, Trương Cường mạnh mẽ cảm thụ được một cổ hấp lực cường đại, khiến cho ông theo bản năng liền muốn kháng cự. Trương gia gia, tin tưởng ta, tuyệt đối đừng chống cự. Lâm Hải vội vàng nhắc nhở. Trương Cường khẽ giật mình, sau đó thân thể kéo căng chậm rãi trầm tĩnh lại. Tốt, trong nháy mắt Trương Cường mở miệng, thân thể vậy mà quỷ dị biến mất tại chỗ. Hơn 20 cái lệ quỷ sau lưng nhìn thấy một màn này, nhao nhao ngạc nhiên một trận, bất quá lại không ai lộ ra khuôn mặt lo lắng. Đều đã muốn hồn phi phách tán, đã không có kết quả xấu hơn so với cái này, cho nên coi như Trương Cường biến mất. Cũng chỉ tốt hơn cái kết quả này, chứ tuyệt không thể kém hơn nó. Huống chi, bọn họ tin tưởng Lâm Hải, tin tưởng cái hài tử quỳ tại trước mặt bọn họ, thân thiết gọi bọn họ là gia gia này. Trong nháy mắt Trương Cường biến mất, Lâm Hải liền vọt tới trước mặt một cái lệ quỷ khác. Các vị gia gia, thời gian cấp bách, không kịp giải thích, lúc tay ta phóng tới trên huyệt thái dương của các ngươi, thì các ngươi không nên chống cự, tuyệt đối không nên chống cự, Lâm Hải vội vã nói. Đồng thời đưa tay phóng tới trên huyệt thái dương của một lệ quỷ khác. Lại thêm một lệ quỷ, bị Lâm Hải chuyển dời đến ở trong thánh cảnh. Lâm Hải cứ thế mà làm, giành giật từng giây thu lấy lệ quỷ từ cái này đến cái khác, cho dù những lệ quỷ này bởi vì đối Lâm Hải có một vạn cái tín nhiệm, chưa bao giờ tiến hành chống cự, nhưng bởi vì nhân số quá nhiều, cũng tiêu hao không ít canh giờ. Mắt thấy chỉ còn lại không tới 10 giây đồng hồ, lại còn thừa lại 5 cái lệ quỷ còn chưa bị thu vào. Chiếu theo tốc độ trước đó, thu một cái lệ quỷ, chỉ ít cần thời gian 5 giây, 10 giây thu lấy 5 cái lệ quỷ, đã hoàn toàn không có khả năng. Lâm Hải thấy thế, lập tức gấp, mấy vị gia gia, các ngươi tay cầm tay. Thời khắc khẩn cấp, Lâm Hải chỉ có thể buông tay đánh cược một lần, bọn lệ quỷ tự hồ cũng cảm nhận được phần cảm giác cấp bách này, vội vàng một cái nắm tay một cái, làm thành một cái vòng tròn. Lâm Hải xông qua. Trực tiếp đưa tay phân ra đặt ở trên huyệt thái dương của hai cái lệ quỷ đứng ở hai đầu. Thành hay bại, liền nhìn lần này, thời gian chỉ còn lại có 5 giây, Lâm Hải yên lặng nhắm mắt lại. Giờ khắc này, hô hấp của Lâm Hải tự hồ cũng đình chỉ, hắn thậm chí có thể nghe được rõ ràng thanh âm nhảy lên phanh phanh của trái tim mình. Bên trong phương pháp thu linh hồn vào trong thánh cảnh, căn bản không có loại tình huống mà hắn đang áp dụng hiện tại này, đem 5 cái linh hồn thể xem như một cái chỉnh thể. hoàn toàn là do Lâm Hải không có biện pháp nào khác. Đây cũng là thời khắc cuối cùng, cũng là biện pháp duy nhất mà Lâm Hải nghĩ đến được. Lâm Hải đã thông qua ý thức hỏi thăm Tiên Nhi, đạt được kết quả là, xác suất thành công chỉ có 1%. Bởi vì muốn đem 5 cái linh hồn xem như một cái chỉnh thể, trừ phi 5 cái linh hồn này tâm ý tương thông, độ ăn ý cùng độ dung hợp cao, mà mỗi linh hồn thể cũng đều là có ý kiến riêng của chính mình, cho nên muốn làm đến điểm này, cơ hồ là không thể nào. Lâm Hải ôm 1% hy vọng, yên lặng đếm ngược lại. 5, 4, 3, 2, 1, thời điểm Lâm Hải đếm ra một chữ cuối cùng, tâm lý triệt để tuyệt vọng. Bởi vì hắn rõ ràng cảm giác được, hai tay của chính mình, vẫn còn tại đụng vào huyệt thái dương của hai cái lệ quỷ. Xong, Lâm Hải than nhẹ một tiếng, lúc đang chuẩn bị nghênh đón trừng phạt đến từ địa phủ, đột nhiên hai tay bỗng nhiên trống không. Lâm Hải khẽ giật mình, sau đó mạnh mẽ mở to mắt, nhìn bên cạnh rỗng tuếch, nhất thời hưng phấn đến cười lên ha hả. Thành công, thế mà thành công. Ha ha ha ha, Lâm Hải làm sao cũng không nghĩ tới, tại thời khắc cơ hồ tuyệt vọng sau cùng, năm lệ quỷ cuối cùng này thế mà thành công bị thu vào trong thánh cảnh. Tiểu Hải, đến cùng là thế nào, ngươi nói chuyện a. Bên cạnh, Lâm Mậu Thành cùng Tiêu Thanh Sơn đều đã gấp đến hỏng. Gia Gia, Tiêu Lão, bọn Trương Cường Gia Gia đều không có việc gì nữa, toàn bộ đều vô sự, Lâm Hải kích động nói, không có việc gì, ha ha, không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt. Hai cái lão nhân nghe được cái tin tức tốt này, đều là cao hứng đến nước mắt chảy thẳng. Bất quá, hai cái lão nhân rất có ăn ý, người nào cũng không có hỏi Lâm Hải tình huống cụ thể. Sinh hoạt hơn 80 năm, tâm tư hai cái lão nhân, sớm đã không phải là loại người còn trẻ như Lâm Hải có thể phỏng đoán. Chủ nhân, năm vị tiến vào cuối cùng này, độ ăn ý tâm ý tương thông thế mà đạt tới 100%, thật sự là quá không thể tin được. Thanh âm của Tiên Nhi truyền vào trong não hải của Lâm Hải. 100%. Ngươi chắc chắn chứ? Lâm Hải cũng là kinh ngạc một trận, cái cảm giác này cũng quá không thể tin được a, dù sao đó là năm cái cá thể khác biệt a, xác định, tâm ý của năm người bọn họ lúc ấy đều là cùng một thanh âm, cái kia chính là, lão tử có thể chết, nhưng bảo bối tôn tử Tiểu Hải của chúng ta không thể chết. Tiên Nhi vừa mới nói xong, cái mũi của Lâm Hải nhất thời mỏi như một trận, cố nén không để cho nước mắt lăn xuống. Nghĩ không ra các gia gia này đối với mình lại là yêu thương như thế. Trương gia gia, ngài cùng các vị các gia gia về sau sinh hoạt ở chỗ này đi, chỗ này sẽ là nhà của các ngươi. Lâm Hải thông qua ý thức hướng Trương Cường truyền đạt tin tức. Ha ha, Tiểu Hải a, ngươi thật sự là làm cho Trương gia gia quá ngoài ý muốn, xem ra ngươi không đơn giản a. Trương Cường vừa vào thánh cảnh liền bị chấn kinh, bất quá lại là cao hứng vì Lâm Hải lại là một đứa bé có bản lĩnh như thế. Tiêu Lão, xảy ra chuyện gì vậy? Lúc này, bọn Tiểu Ngô cùng Lãnh Phong, tất cả đều đã chạy tới. Vừa rồi cử động khác thường của Lâm Mậu Thành và Tiêu Lão, cùng biểu hiện như phát điên của Lâm Hải, đã kinh hãi động đến bọn họ. Tuy không có nguy hiểm gì, nhưng bọn họ do dự mãi, vẫn là chạy tới. Ha ha, không có việc gì không có việc gì, ba người chúng ta vừa đùa giỡn thôi, biết rõ tin tức đám lệ quỷ Trương Cường không có việc gì, tâm tình của Tiêu Thanh Sơn thật tốt. Cười lớn hướng phía bọn người Tiểu Ngô phất tay nói, hừ, Tiêu Tình hừ lạnh một tiếng, mân mê cái miệng nhỏ nhắn dậm chân một cái, gia gia, ngươi đều đã bao nhiêu tuổi rồi, còn giả điên khùng khùng, muốn đem ta lo lắng đến chết sao, ha ha, lần sau không dám nữa. Tiêu Thanh Sơn cười khoát tay, bỗng nhiên ý vị thâm trường kéo Tiêu Tình lại gần. Chỉ đạo viên, ngươi thấy cháu gái này của ta thế nào a? Lâm Mậu Thành sững sờ, sau đó tự ái nhìn Tiêu Tình, hài lòng gật đầu. Bên trong Tú Lệ mang theo một tia khí khái hào hùng, bên trong Thông Tuệ mang theo một tia trong sáng, là cái hài tử không tệ, Lâm gia gia, ta nào có tốt như ngài nói vậy. Tiêu Tình bị Lâm Mậu Thành khen một cái như thế, nhất thời hơi đỏ mặt, mang theo nụ cười thẹn thùng cúi đầu xuống. Ha ha ha, còn thẹn thùng, chỉ đạo viên là người văn hóa, nói chuyện có vẻ nho nhã, muốn ta nói a, nha đầu này vừa nghịch ngợm lại hay gây sự, gia gia. Tiêu Thanh Sơn còn chưa nói xong, Tiêu Tình liền tức đến dậm chân một cái, mân mê cái miệng nhỏ nhắn. Ha ha, không nói nữa không nói nữa, Tiêu Thanh Sơn cười hai tiếng, bỗng nhiên chuyển hướng sang phía Lâm Mậu Thành. Chỉ đạo viên, ngươi cảm thấy nha đầu Tiểu Tình này, cùng đứa nhỏ Tiểu Hải này thế nào à? Lời của Tiêu Thanh Sơn vừa ra khỏi miệng, Lâm Hải cùng Tiêu Tình cũng ngốc. Khuôn mặt Tiêu Tình nhất thời một mảnh đỏ hồng, vùng trộm nghiêng mắt liếc nhìn Lâm Hải một chút, rồi nhanh chóng cúi đầu, trong lòng nổi lên một trận ngọt ngào. Mà Lâm Hải thì là xấu hổ gãi gãi đầu, không biết vì sao, trong đầu lập tức hiện ra bóng lưng mềm mại của Liễu Hinh Nguyệt. Lâm Mậu Thành cũng không nghĩ tới Tiêu Thanh Sơn đột nhiên nâng lên vấn đề này, nhìn Lâm Hải, lại nhìn Tiêu Tình, sau đó cười khẽ lắc lắc cái đầu. Ý gì, chỉ đạo viên, ngươi cảm thấy Tiểu Tình nhà ta không xứng với Tiểu Hải. Tiêu Thanh Sơn lập tức liền không cao hứng, mà Tiêu Tình lúc này cũng đem lỗ tai dựng thẳng lên, trái tim cũng leo lên tới cổ họng. Cũng không phải. Lâm Mậu Thành cười lắc đầu, Thanh Sơn a, cái này cũng là cái niên đại gì, ngươi cho rằng còn giống chúng ta lúc trước, cái gì cũng đều là gia trưởng xử lý a. Muốn ta nói, chúng ta ai cũng đừng có cái ý này, để người trẻ tuổi chúng nó, chính mình quyết định đi thôi, ha ha, chỉ đạo viên chính là chỉ đạo viên, tư tưởng cảnh giới cũng là so với ta cái phó đại đội trưởng này cao hơn. Hai người đang nói, đột nhiên, đầu đường lần nữa truyền đến tiếng bước chân ầm ĩ khắp chốn. Lâm Mậu Thành ngẩng đầu nhìn lại, chỉ nhìn một chút, thân thể liền cứng đờ. Chương 376, Phong Hồn Thuật. Nhìn thấy đầu đường, đang có mấy cái khuôn mặt thất tha thất thểu chạy tới, Lâm Mậu Thành bỗng nhiên kích động run rẩy lên. Cha! Cha! Từng tiếng tê tâm liệt phế gào thét, phản phất là như uống dược thuốc nước mắt, làm hai mắt Lâm Mậu Thành đục ngầu, nhất thời nước mắt như mưa chú. Hai huynh đệ Lâm Văn, Lâm Vũ xông lại, đưa tay đem Lâm Mậu Thành ôm chặt lấy, cha con ba người ôm đầu khóc trống. Tống Trần cùng Lâm Vân lẳng lặng đứng ở một bên, giờ phút này cũng là mặt đầy nước mắt im ắng trượt xuống, chỉ có Tôn Quế Chi đứng ở một bên, hai tay ôm ngực, hơi hơi biểu môi. Tràng cảnh xa cách từ lâu lại trùng phùng, để trong lòng Lâm Hải cũng là vô cùng vui mừng, bất quá hắn giờ phút này lại là cầm điện thoại di động đi tới một bên. WeChat không ngừng vang lên tiếng nhắc nhở, để Lâm Hải biết rõ, trong thời gian nháy mắt, chí ít đã thu đến 3-4 cái tin tức. Hoàn thành nhiệm vụ cấp B, khen thưởng 1 triệu điểm âm đức, ta dựa vào, lập tức khen thưởng nhiều như vậy. Lâm Hải mừng rỡ một trận, nhưng lại khi nhìn xuống một cái tin tức tiếp theo, cái mũi Lâm Hải kém chút tức điên. Cấp quan tại địa phủ tự động thăng cấp làm âm ti tứ phẩm, khấu trừ điểm âm đức cần thiết cho thăng cấp là 1 triệu điểm. Em gái ngươi, Lâm Hải thầm mắng một tiếng, con mẹ nó a người nào a muốn thăng cấp, cái âm ti nhị phẩm này con mẹ nó liền đủ phiền phức. Còn kém chút bị cái mã diện hỗn đảng kia ám toán, thế nào liền ý kiến cũng không trưng cầu một chút, trực tiếp liền cho thăng cấp rồi. 1 triệu điểm âm đức a, còn không có cầm nóng tay đâu, con mẹ nó liền lại không có, cái âm ti tứ phẩm cẩu thí này có cái trứng để dùng a. Lâm Hải phiền muộn một trận, cảm thấy cái hệ thống thăng cấp của địa phủ này, quá hố cha a, tiếp tục nhìn xuống tin tức sau. Chúc mừng thăng làm âm ti tứ phẩm, thu hoạch được kỹ năng đặc biệt của âm ti tứ phẩm, Phong Hồn Thuật. A. Có kỹ năng mới có thể học tập, ánh mắt Lâm Hải sáng lên, tâm lý cuối cùng thăng bằng một chút. Ngay sau đó, còn có một cái tin tức, lại là do Mã Diện phát tới. Lâm Hải tùy ý mở ra nhìn một chút. Mã Diện, một loạt biểu lộ chấn kinh, phốc, Lâm Hải kém chút phun, mẹ nó, là bị thiết quản lý nhập thân sao, tiểu hồ đầu tiên, chấn kinh bà nội ngươi. Lâm Hải hiện tại cũng sẽ không khách khí với Mã Diện nữa. Hỗn đảng này tại trong lòng Lâm Hải đã thăng cấp đến cấp độ cừu nhân. Mã Diện, ngươi thế mà hoàn thành, ngươi con mẹ nó thế mà hoàn thành. Lâm Hải biểu môi một cái, tiểu tử, muốn hại ca ca, hiện tại thất vọng đi. Mã Diện, ngươi là làm sao làm được, phía sau là một cái biểu lộ buồn bực tức giận, u, buồn bực xấu hổ thành tức giận. Trong lòng Lâm Hải một trận vui vẻ, mẹ nó, ngươi càng sốt ruột, ca ca càng không để ý tới ngươi. Mã Diện, không có khả năng, lấy thực lực của ngươi, là không thể nào hoàn thành, ngươi khẳng định gian lận, ta muốn báo cáo ngươi, ngươi liền đợi bị trừng phạt đi. Gian lận? Lăn mẹ ngươi đi, Lâm Hải thật không muốn nói lý với cái hỗn đảng này, trực tiếp đem khung chát đóng, sau đó mở túi càng khôn ra. 1 triệu điểm công đức, liền đổi lại cái phong hồn thuật, Lâm Hải cảm thấy mình không học nó, thật sự là lỗ lớn. Phong hồn thuật? Có thể đem linh hồn thể phong ấn tại bên trong bất luận cái vật thể gì, thực lực của linh hồn thể nhất định phải thấp hơn người thi thuật, khi thực lực của linh hồn thể cao hơn người thi thuật, xác suất thành công sẽ còn 1%, hơn nữa người thi thuật có tỷ lệ rất lớn sẽ lọt vào phản phệ. Đậu phộng, có thể phong ấn linh hồn a, trong lòng Lâm Hải đối với cái kỹ năng này rất hài lòng, không vì cái gì khác, cũng bởi vì hai cái chữ phong ấn này, nghe ra càng phong cách. Rút ra. Học tập. Phương pháp thực hiện phép thuật phong hồn thuật nhất thời xuất hiện tại trong đầu Lâm Hải, được Lâm Hải thuần thục nắm giữ, phản phất như bẩm sinh liền đã biết. Lúc này, cha con ba người Lâm Mậu Thành đã buông nhau ra. Ba ba, cuối cùng đã tìm được ngươi, chúng ta còn tưởng rằng, Lâm Văn nghẹn ngào, nước mắt lại rơi xuống, không nói được nữa. Đúng vậy à, ba ba, chúng ta đều đã đem tất cả địa phương xung quanh nhà ta tìm một lượt, thật không nghĩ tới ngài chạy đi thật xa như vậy, đoạn thời gian kia thật sự là đem chúng ta gấp chết. Lâm Vũ cũng chảy nước mắt nói, được rồi, hai người các ngươi cũng đừng khóc nữa, cha đã tìm được về, đây là chuyện tốt à. Tống Cần lau lau nước mắt, cười an ủi nói, đúng vậy à, chuyện tốt à. Hai huynh đệ Lâm Văn lúc này mới cười, phụ họa nói, Tôn Quế Chi đang loay hoay chỉnh tóc giả không biết đã mua lúc nào, thấy tất cả mọi người nói chuyện, mới không tình nguyện tiến lên một bước. Cha à, không phải ta nói ngài, ngươi cũng đã trưởng thành, làm sao lại giống như đứa bé, không hiểu chuyện như thế đâu, ngươi có biết rõ hay không, ngươi đi lần này, mọi người tìm ngươi đều tìm điên, làm chậm trễ bao nhiêu sự tình lớn. Tôn Quế Chi vừa mới mở miệng, bầu không khí trùng phùng vui thích sau xa cách từ lâu vừa rồi, nhất thời không còn sót lại chút gì. Hừ, ta làm sao nhớ kỹ, có người cả ngày an vị trong nhà, một ngày cũng không đi ra ngoài tìm đâu. Lâm Văn nghe không vô, hừ lạnh nói, ta đây không phải là sợ cha vạn nhất tự mình lại về nhà, tìm không thấy chúng ta mới ở nhà chờ nha. Ánh mắt Tôn Quế Chi trốn tránh, ngụy biện nói, ở nhà chờ, cái nhà của ngươi kia, cũng là cha trước khi đi có muốn đi vào cũng không dễ dàng à. Không phải, đại ca, ngươi có ý tứ gì? Ngươi cố ý kiếm chuyện có đúng hay không? Tôn Quế Chi lập tức phát hỏa, chỉ Lâm Văn liền muốn bảo nổi. Đừng nói nữa. Lâm Mậu Thành bỗng nhiên hét lớn một tiếng, Lâm Văn vội vàng im miệng. Không phải ta nói đại ca ngươi, thời điểm lúc trước cha chưa bị mất tích, Tôn Quế Chi căn bản không đem lời nói của Lâm Mậu Thành coi ra gì, tiếp tục chống nạnh, hướng phía Lâm Văn gào thét. Ngươi câm miệng cho ta. Lâm Hải đột nhiên hét lớn một tiếng, trong mắt phun ra phẫn nộ nồng đậm. Cái gì trưởng bối hay bối phận, Lâm Hải hiện tại mới mặc kệ những cái này đâu, cái Tôn Quế Chi này, căn bản không đáng tôn kính. Ngươi, bờ môi Tôn Quế Chi nhúc nhích hai lần, rốt cục không dám lên tiếng nữa, nhìn Lâm Mậu Thành bởi vì phẫn nộ, mà thân thể đã run lên nhẹ nhẹ, Lâm Hải đau lòng một trận, vừa muốn nói cái gì đó, Lâm Vân đã đi gấp hai bước, ông lấy cánh tay của Lâm Mậu Thành, gia gia, ngài đừng nóng giận. Ngữ khí của Lâm Vân nghẹn ngào nói, nước mắt lăn qua lăn lại ở bên trong đôi mắt to ngập nước, tự như lúc nào cũng sẽ rơi xuống. Ngươi là, Lâm Mậu Thành nghi hoặc liếc nhìn Lâm Vân một chút. Gia gia, ta là cháu gái của ngài, Vân Vân a. Âm thanh của Lâm Vân vang lên, con mắt Lâm Mậu Thành nhất thời sáng lên, duỗi ra bàn tay thô ráp, vô cùng trìu mến nhẹ nhàng vuốt mái tóc của Lâm Vân, bên trong ánh mắt tất cả đều là nồng đậm yêu thương. Vân Vân a, ngươi cũng đã lớn như vậy. Gia gia cũng không nhận ngươi ra, Lâm Vân bị Lâm Mậu Thành nói đến cái mũi chua chua, ông cánh tay Lâm Mậu Thành càng chặt thêm. Gia gia, cuối cùng đã tìm được ngài, chúng ta về nhà đi. Về nhà, thân thể Lâm Mậu Thành chợt run lên, ánh mắt không tự chủ được liếc nhìn Tôn Quế Chi một chút. Tôn Quế Chi trực tiếp trợn mắt trừng một cái, đầu nghiêng sang một bên. Ai, Lâm Mậu Thành than nhẹ một tiếng, ta tại bên ngoài đã quen, liền không muốn quay về. Cái này sao có thể được? Cha, ngươi cũng lớn tuổi như vậy, sao có thể để một mình ngài ở tại bên ngoài? Đúng vậy à, cha, chúng ta thật vất vả mới tìm được ngài, nhất định phải mang ngài trở về. Lâm Mậu Thành nói một câu, mọi người lập tức cũng gấp, nhao nhao mở miệng khuyên bảo. Lâm Mậu Thành do dự liếc nhìn Tôn Quế Chi một chút, đã thấy Tôn Quế Chi cúi đầu, sửa móng tay. Không, có thể nhìn thấy các ngươi, ta liền rất vui vẻ. Ngữ khí của Lâm Mậu Thành sa sút tinh thần, tự hồ lập tức càng thêm già cả. Lâm Hải ở một bên thấy rõ ràng, gia gia sở dĩ không muốn về nhà, hoàn toàn là do cái gái điếm thúi Tôn Quế Chi này không có tỏ thái độ. Nhìn ánh mắt gia gia khi nhìn về phía Tôn Quế Chi mang theo e ngại, trong lòng Lâm Hải đau đớn giống như bị kim đâm. Gia gia là sợ một cái nữ lưu như Tôn Quế Chi sao? Hiển nhiên không phải, Tôn Quế Chi có hung ác hơn nữa, thì có thể so sánh với đám lưu manh phá dở kia sao? Hình ảnh gia gia đối mặt với trên trăm cái lưu manh cầm gậy gộc trong tay, còn một đầu đòn gánh đưa ngang tới ngực như hiện ở trước mắt, lẫm nhiên không sợ, sao lại sợ một cái lão nương nông thôn như Tôn Quế Chi? Cái gia gia thật sự sợ hãi, là sợ ảnh hưởng tới gia đình hòa thuận của con trai con dâu a. Thế nhưng là cái Tôn Quế Chi đáng chết này, Lâm Hải nghĩ đến chỗ này, trong đầu xông lên một cổ nhiệt huyết, Mẹ nó, ca ca hôm nay đánh chết bà ta. Hai mắt Lâm Hải phun lửa, cất bước liền muốn tiến lên, nhưng vào lúc này, Tiêu Thanh Sơn đang giữ im lặng, bỗng nhiên lên tiếng. Chương 377, hôm nay lão tử đánh chết ngươi. Chỉ đạo viên, có thể nghe ta nói một câu hay không? Lâm Mậu Thành lúc này mới thu liễm bi thương trên mặt, cố nặng ra vẻ tươi cười. Thanh Sơn à, ngươi nói. À, ngươi không phải, Tôn Quế Chi lúc này mới nhận ra Tiêu Thanh Sơn, nhớ tới sự tình trên trấn, không khỏi bị dọa đến một cái giật mình. Tiêu Thanh Sơn lạnh lùng liếc nhìn bà ta một cái, Tôn Quế Chi nhất thời co rụt cái cổ, không dám nói lời nào. Chỉ đạo viên, ngươi là anh hùng quốc gia, những năm này ta một mực đi tìm ngươi, kỳ thực cũng là đại biểu cho quốc gia đi tìm ngươi, đã tìm được rồi, thì ngươi nên để quốc gia đến cung cấp nuôi dưỡng. Không được, không được, ta sao có thể thêm phiền phức cho quốc gia. Lâm Mậu Thành liên tục khoát tay cự tuyệt, Lâm Hải ở một bên nhìn thấy, trong lòng bùi ngùi mãi thôi, hắn biết rõ, tại trong toàn bộ Hoa Hạ, loại người đã vì quốc gia mà cống hiến giống như gia gia này, còn có rất rất nhiều. Bọn họ phần lớn cũng đang dãy dụa tại bên trong nghèo khó, trải qua sinh hoạt kham khổ. Tuy quốc gia thiếu bọn họ, nhưng chính bọn họ có khổ có mệt mỏi hơn nữa, nhưng lại không nghĩ tăng thêm một điểm phiền phức nào cho quốc gia. Những tiền bối này là chân chính đáng giá cho những người trẻ tuổi học tập, chí ít đối với bọn họ hẳn là nên có đầy đủ tôn trọng. Mà Tôn Quế Chi lúc nghe thấy lời nói Tiêu Thanh Sơn, hai mắt lại tỏa sáng, hai cái mắt tam giác quay tròn loạn chuyển, không biết đang suy nghĩ cái gì. Chỉ đạo viên, ngươi cũng đừng cự tuyệt, ngươi là lão lãnh đạo của ta, ta đã từng là cấp dưới cùng huynh đệ của ngươi, ta không thể nhìn ngươi trải qua sinh hoạt nghèo khổ. Ngươi là anh hùng dân tộc của quốc gia, hẳn là phải hưởng thụ đãi ngộ tương ứng. Lâm Mậu Thành còn muốn nói cái gì đó, Tôn Quế Chi chợt tiến lên một bước. Cha, ngươi ngốc à, để cho quốc gia xuất tiền nuôi, vậy thật là rất tốt à, ngươi không vì mình nghĩ, cũng nên vì con của ngươi mà ngẫm lại đi. Tôn Quế Chi vừa dứt lời, liền cảm thấy có mấy ánh mắt xem thường rơi trên người mình. Đều nhìn ta làm gì, ta nói không đúng sao, nhiều người nhìn chằm chằm như vậy, da mặt Tôn Quế Chi dù dày, cũng cảm thấy không được tự nhiên một trận, nói nhỏ rồi lại lui về. Được rồi, chỉ đạo viên, ngươi cũng đừng cự tuyệt, ngươi là lão lãnh đạo của ta, liền để đệ đệ vì ngươi làm chút chuyện đi. Trên mặt Tiêu Thanh Sơn mang theo khẩn cầu nói, ai, vậy được rồi. Tự hồ cái câu vì nhi tử mà ngẫm lại của Tôn Quế Chi kia có tác dụng, Lâm Mậu Thành do dự một chút, mới khe khẽ thở dài, xem như đáp ứng. Sau khi ta trở về, lập tức bắt tay làm chuyện này, ta hẳn là có thể tranh thủ cho ngươi một cái đãi ngộ cấp chính thính. Chờ một chút. Tiêu Thanh Sơn vừa nói xong, Tôn Quế Chi lại đứng ra, cái kia, ta muốn hỏi một chút, đãi ngộ cấp chính thính là cái quan viên gì? Có lớn như trấn trưởng không? Tiêu Thanh Sơn chỉ lãnh phong ở bên cạnh. Lãnh tư lệnh chính là tương đương với cấp chính thính, cùng một cấp bậc với thị trưởng của các ngươi. Cùng một cái cấp bậc với thị trưởng, Tôn Quế Chi lập tức há to miệng, ai da da, bà muốn cùng một cái cấp bậc với thị trưởng và tư lệnh, vậy ta, hai mắt Tôn Quế Chi lập tức sáng lên, ước mơ tới. Thanh Sơn, tuyệt đối đừng, Lâm Mậu Sơn một mặt sợ hãi, vội vàng khoát tay liên tục. Ngươi cứ an trí ta dựa theo công nhân bình thường về hưu là được, tuyệt đối đừng muốn cấp bậc gì. Cha, ngươi nói cái gì đó, Tôn Quế Chi lập tức không cao hứng, ngươi là số tuổi lớn, đầu không dùng được đi. Gặp Tôn Quế Chi nói Lâm Mậu Thành như thế, mọi người ở đây, nhao nhao lộ ra phẫn nộ ánh mắt, gương mặt trang nhã của Tiêu Thanh Sơn lập tức cũng lạnh xuống, nhìn chăm chú vào Tôn Quế Chi trầm mặt không nói. Tôn Quế Chi tự hồ bị chính mình ảo tưởng sinh hoạt cao cấp của mình làm cho cả choáng, hoàn toàn không có phát giác được phẫn nộ của mọi người. Một mặt tiểu nhân đắc chí đem đầu chuyển hướng sang Tiêu Thanh Sơn. Đúng, ngươi là thủ hạ trước kia của cha ta, đúng, chỉ đạo viên là lãnh đạo mà ta tôn kính nhất, hơn nữa còn đã cứu mệnh ta. Tiêu Thanh Sơn gật đầu nhàn nhạt đáp nói, đôi mắt tam giác của Tôn Quế Chi nhất chuyển, dò xét Tiêu Thanh Sơn trên dưới một phen. Vậy ngươi, hiện đang hưởng thụ cấp bậc gì? Ta, Tiêu Thanh Sơn sững sờ, cấp chính quốc. Cấp chính quốc? Tôn Quế Chi nháy mắt mấy cái. Ý gì? Cũng là cùng một cái cấp bậc với chủ tịch quốc gia, Lâm Văn ở bên cạnh xem thường hừ một tiếng, ngươi cùng một cái cấp bậc với chủ tịch quốc gia. Bộ dáng Tôn Quế Chi giống như gặp quỷ, hoảng sợ gào thét nói, Tiêu Thanh Sơn không nói gì, lại hơi hơi nhíu nhíu mày, lão hiện tại đối với cái Tôn Quế Chi này chán ghét nói không nên lời, nếu không phải bởi vì là con dâu của Lâm Mậu Thành, lão đã sớm gọi Tiểu Ngô đem bà ta đem ném sang một bên. Tôn Quế Chi sững sờ một hồi, bỗng nhiên biến sắc. Không đúng, mọi người không rõ ràng cho lắm, nhao nhao đưa mắt nhìn sang Tôn Quế Chi, không biết bà ta nói không đúng là chỉ cái gì. Hả, ta tính toán đã rõ, ngươi là đại quan cùng một dạng với chủ tịch quốc gia, cha ta là lão lãnh đạo của ngươi, còn đã cứu mạng ngươi, kết quả ngươi liền cho làm cái đại quan giống với thành phố, ngươi cũng quá không có lương tâm đi. Lời của Tôn Quế Chi vừa ra khỏi miệng, mặt mũi tất cả mọi người ở đây, cũng không khỏi đen như đêm tối. Ngươi im miệng cho ta, Lâm Vũ rốt cục không nhịn được, lớn tiếng quát lớn nói, ngươi đi sang một bên cho ta. Tôn Quế Chi quay đầu lại hướng phía Lâm Vũ cũng là trống to một tiếng, sau đó hung dữ nhìn chằm chằm vào Tiêu Thanh Sơn, không ngừng cười lạnh. Ta nói ngươi thật giỏi a, ngươi chỉ là người hầu của cha ta lại hưởng thụ đãi ngộ như chủ tịch quốc gia, lại cho cha ta làm chức quan nhỏ như thế, nói cho ngươi biết, ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ. Nói xong, Tôn Quế Chi một bước bước đến bên cạnh Lâm Mậu Thành, đem cánh tay của Lâm Mậu Thành mà Lâm Vân đang đỡ lấy kéo ra, chính mình duỗi tay vịn chặt lấy Lâm Mậu Thành, nhiệt tình nói không nên lời. Cha, ta nói với ngài, tuyệt đối đừng đáp ứng lão ta, có con dâu ở đây, người nào cũng đừng hòng qua loa với ngài, chí ít cũng phải cho ngài làm quan viên cùng một dạng với chủ tịch quốc gia, nếu không ta liền không đáp ứng. Ngữ khí của Tôn Quế Chi ôn nhu đến mức không nói nên lời, vừa mềm lại ỏn ẻn, để mọi người nổi da gà cả người. Một gương mặt mo che kín nếp nhăn của Lâm Mậu Thành, bởi vì trong lòng phẫn nộ mà cũng bắt đầu vặn vẹo, thân thể cũng bắt đầu run lẩy bẩy. Cha, nếu ngươi là quan viên lớn như chủ tịch, có phải mình liền muốn đến Yến Kinh ở hay không a? Hừ, đến lúc đó, cái thứ nhất ta thu thập trước tiên là cái tên trấn trưởng rắm chó ở trấn chúng ta, trước kia dám chọc vào lão nương, nếu không để gã quỳ gối trước mặt lão nương, dập đầu cầu xin tha thứ, thì sau đó liền chém đầu cả nhà gã. Tôn Quế Chi cắn răng, hung dữ làm một cái động tác trảm đầu. Ngươi tránh ra một bên cho ta, Lâm Mậu Thành dùng hết khí lực, đem Tôn Quế Chi đẩy xuống trên mặt đất. Run run rẩy rẩy chỉ về phía bà ta, tức giận đến bờ môi run rẩy, lời nói cũng nói không nên lời. Thanh Sơn a, để ngươi chế giễu, Lâm Mậu Thành xấu hổ trực tiếp xoay người, che mặt, cái Tôn Quế Chi này, trực tiếp đem mặt mo của lão làm mất hết. Cha, ngươi làm gì lại đẩy ta a, ngươi có bệnh a, Tôn Quế Chi bị Lâm Mậu Thành xô ngã, một mặt oán trách. Im miệng đi, đồ đàn bà hỗn đản. Lâm Vũ nổi giận trống to một tiếng, ái cha cha. Lâm Vũ cái tên vương bát đảng nhà ngươi, thật có năng lực có phải hay không, dám mắng lão nương, có tin lão nương tát chết ngươi hay không, Tôn Quế Chi nói xong, đứng lên liền hướng phía Lâm Vũ nhào tới. Lâm Hải thấy thế. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Mạnh mẽ tiến lên một bước, trực tiếp đem Tôn Quế Chi đẩy ngã trên mặt đất, ngươi, các ngươi đều khi dễ ta. Ta không muốn sống á. Tôn Quế Chi thấy một tên tiểu bối như Lâm Hải, cũng dám theo tự mình động thủ, lập tức giống như ăn vạ, ngồi dưới đất khóc lớn lên, thật mẹ nó mất mặt a. Lâm Hải thầm mắng một tiếng, cảm thấy mặt mũi của Lâm gia, tất cả đều bị cái đàn bà thúi này làm cho mất hết. Diện mục của Lâm Vũ vặn vẹo, toàn thân run rẩy kịch liệt, mím chặt đôi môi, thấy rõ ẩn hiện từng tia vết máu. Rốt cục, phẫn nộ tích tụ tới cực điểm. Lâm Vũ ngửa mặt lên trời trống to một tiếng, sau đó hai mắt huyết hồng đến gần Tôn Quế Chi. Đồ đàn bà thúi, con mẹ nó hôm nay lão tử đánh chết ngươi, chương 378, ly hôn. Lâm Vũ phảng phất như một đầu phát cuồng mãnh thú, bổ nhào vào trước mặt Tôn Quế Chi, không đầu không đuôi cũng là một trận cuồng đá loạn đánh. Lão tử đánh chết ngươi, lão tử đánh chết ngươi. Lâm Vũ điên cuồng đấm đá, trong cổ họng không ngừng phát ra trận trận gào thét như dã thú. Hai hàng nước mắt trong bất tri bất giác, treo đầy hai má. Lâm Vũ ẩn nhẫn nhiều năm, cộng thêm Tôn Quế Chi phản bội tình cảm, lời nói cay nghiệt, làm cho cái hán tử luôn luôn nhu nhược, trầm mặc ít nói giản dị này, rốt cục đến bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Một lúc phun trào, cơ hồ mất đi lý trí. Lâm Vũ, cái tên vương bát đảng nhà ngươi, dám đánh lão nương. Lão nương muốn cùng ngươi ly hôn, Tôn Quế Chi kêu khóc, ông đầu hô hào thật lớn, nghe được hai chữ ly hôn. Thân thể nổi giận của Lâm Vũ như bị sét đánh, rung lên bần bật, động tác bỗng nhiên cũng dừng lại. Tôn Quế Chi thấy thế, đắc ý một trận, khóe miệng lộ ra một vẻ lạnh lùng mỉa mai. Ngươi phản rồi, cũng dám đánh lão nương, ly hôn, nhất định phải ly hôn. Tôn Quế Chi được một tấc lại muốn tiến một thước nói. Thế nhưng, sau một khắc, một câu lạnh như băng của Lâm Vũ lại làm cho nụ cười vui vẻ trên mặt Tôn Quế Chi phản phất như đông cứng lại, đột nhiên làm lạnh. Tốt thôi, ly hôn. Lâm Vũ nhẹ nhàng thở ra một hơi, không biết vì sao, nhưng trong lòng bỗng nhiên nhẹ nhõm một trận, nhẹ nhõm như chưa từng có. Ngươi nói cái gì? Tôn Quế Chi lập tức mộng, run run rẩy rẩy chỉ vào Lâm Vũ hỏi. Ngươi không phải là muốn ly hôn à? Ta đồng ý. Lâm Vũ run rẩy đôi môi, mang trên mặt một tia thống khổ. Ngao, Tôn Quế Chi sững sờ một chút, vỗ đất bắt đầu gào khóc. Ngươi cái Lâm Vũ trời đánh, thối tha không có lương tâm, ta tân tân khổ khổ vì cái này nhà, dãi nắng dầm mưa, chịu mệt nhọc không có một câu oán giận, ngươi lại dám ly hôn với ta, lương tâm ngươi để chó ăn sao? Chịu mệt nhọc. Không có một câu lời oán giận, lời nói của Tôn Quế Chi, nhất thời để khóe miệng của những người ở đây co quắp một trận, da mặt của người đàn bà này con mẹ nó thật dày à. Bất quá, khi Lâm Vũ nói ra lời nói muốn ly hôn cùng Tôn Quế Chi, lại để người một nhà của Lâm Hải, tất cả đều mừng rỡ, đặc biệt là Lâm Vân, kích động đến mức nắm tay nhỏ đều siết cả lại, trên mặt không che giấu nụ cười vui vẻ chút nào. Bờ môi của Lâm Mậu Thành nhúc nhích, muốn mở miệng, chung quy lại là thở dài, đem lời nuốt xuống. Cái lão nhân này vì hạnh phúc gia đình của nhi tử, có thể rời nhà trốn đi nhặt ve chai mà sống, giờ khắc này cuối cùng không tiếp tục lựa chọn thỏa hiệp, hiển nhiên cũng là thất vọng tới cực điểm đối với người con dâu này. Tôn Quế Chi khóc trống nửa ngày, gặp mà không thấy ai tới khuyên chính mình, lập tức dừng tiếng khóc lại, ngơ ngác nhìn mọi người một vòng, sau đó lần nữa bắt đầu kêu khóc. Ông trời a, thật sự là người hiền bị bắt nạt a, một nhà lão Lâm các ngươi thế mà hợp lại khi dễ một mình ta, uổng ta làm trâu làm ngựa nhiều năm cho nhà lão Lâm các ngươi như vậy, quá không có thiên lý á. Người hiền bị bắt nạt, mọi người nhao nhao biểu môi, ngươi nếu là người hiền, trên thế giới này liền không có ác nhân a cha. Đều do nhi tử bất hiếu, cưới một nàng dâu hỗn đản, để ngài chịu ủy khuất, Lâm Vũ không có để ý tới Tôn Quế Chi, mà chính là đi qua nâng Lâm Mậu Thành lên, ngữ khí nghẹn ngào nói ai. Lâm Mậu Thành khe khẽ thở dài, có chút trìu mến sờ sờ đầu Lâm Vũ, lão biết rõ, cái nhi tử trung thực của chính mình này, ủy khuất phải chịu thế nhưng so với chính mình còn nhiều hơn. Được rồi, mặc kệ bà ta, chúng ta về nhà đi. Lâm Văn ở một bên, vui vẻ nói đúng, về nhà. Về nhà đi, Lâm Hải cùng Lâm Vân ở một bên cười nói phụ họa, sắc mặt Lâm Mậu Thành cũng là trở nên kích động, sau đó vung tay lên. Tốt, chúng ta về nhà, nói xong, bước dài hướng phía trước đi đến, mọi người nhao nhao đi theo, vui vẻ ra mặt. Dừng lại. Đột nhiên, Tôn Quế Chi gầm lên giận dữ, từ dưới đất đứng lên. Hừ, Lâm Vũ ngươi cái không có lương tâm, biết rõ ba ba muốn làm đại quan, liền muốn đem lão nương ném đi. Lại muốn đi tìm cái tiểu tao hóa trẻ tuổi xinh đẹp có đúng hay không? Nói cho ngươi, không cần suy nghĩ, ly hôn. Không có cửa đâu. Tôn Quế Chi nhảy lên tức giận mắng, phản phất như người lúc trước đưa ra yêu cầu ly hôn không phải là bà ta. Ngươi thích nói thế nào thì cứ nói, cái chuyện ly hôn này đã định rồi. Lâm Vũ khó được lúc cường ngạnh như vậy, để ngữ khí của Tôn Quế Chi mạnh mẽ đình trệ, trên mặt vậy mà trở nên hoảng hốt. Lâm Vũ nhìn cái dạng kia của Tôn Quế Chi. Trên mặt rốt cục lộ ra vẻ bất nhẫn, tuy Tôn Quế Chi bình thường xảo trá cay nghiệt, đối với mình dịu võ dương oai, lần này càng là xuất hiện phản bội ở trên mặt cảm tình, nhưng dù sao cũng đã sinh hoạt cùng một chỗ chừng 20 năm, muốn nói không có một chút tình cảm nào là không thể nào. Khe khẽ thở dài, Lâm Vũ tiến lên hai bước, Quế Chi, ngươi cái gì cũng không cần nói, ta bình thường mọi chuyện đều nghe theo ngươi, nhưng cũng không có nghĩa là ta không có điểm mấu chốt, ngươi trốn ta đi ra ngoài tìm dân mạng. Chuyện này ta vô luận như thế nào cũng sẽ không tha thứ cho ngươi, như vậy đi, ngươi một nữ nhân ở một mình cũng sẽ không dễ dàng, sau khi ly hôn, tài sản trong nhà tất cả đều cho ngươi, ta một chút xu bạc cũng không muốn. Lâm Vũ có chút đau thương nói, sai là tại Tôn Quế Chi, chính mình lại muốn tự mình từ bỏ hết thảy, tâm địa thiện lương, Lâm Vũ đã làm hết lòng quan tâm giúp đỡ, thế nhưng Tôn Quế Chi chẳng những không có mảy may cảm kích, ngược lại cuồng loạn hướng phía trên mặt Lâm Vũ cào qua. Trong nháy mắt tại trên mặt Lâm Vũ đã lưu lại hai đường móng ta. Ngươi đủ chưa? Lâm Hải tiến lên một bước, đem Tôn Quế Chi đẩy ra, ngăn tại trước người nhị thúc. Ngươi cút sang một bên cho ta, chuyện nhà của ta và nhị thúc ngươi, lúc nào đến phiên một tên tiểu bối như ngươi nhúng tay, cút ngay cho ta. Tôn Quế Chi chửi rủa, nhưng nhìn thấy ánh mắt băng lãnh của Lâm Hải, cuối cùng vẫn không tiếp tục dám lên động thủ nữa. Lâm Hải lạnh lùng nhìn chăm chú vào Tôn Quế Chi. Khóe miệng khinh thường nhếch lên, nhị thúc ta đã nói, cùng ngươi ly hôn, ngươi về sau không phải là người của Lâm gia chúng ta, không có khả năng, muốn ly hôn không có cửa đâu. Tôn Quế Chi làm bừa đóng lớn. Lâm Hải còn muốn nói điều gì, Lâm Vũ lại từ phía sau đem hắn nhẹ nhàng đẩy ra, đi đến phía trước. Quế Chi, ngươi nói đi, như thế nào ngươi mới bằng lòng ly hôn, muốn không ly hôn, là không thể nào. Nhìn Lâm Vũ vô cùng kiên định mà lắc đầu, Tôn Quế Chi sững sờ hồi lâu, sắc mặt dần dần hung ác lên, tốt, Lâm Vũ. Tôn Quế Chi cắn răng gật gật đầu, ngươi thật giỏi, ly hôn đúng không, được, ly thì ly, lão nương không có ngươi thì không được sao, hôm nay ly hôn, ngày mai liền có soái ca đếm không hết muốn ước hẹn với lão nương đâu, thảo. Tôn Quế Chi thở phì phì, lồng ngực không ngừng chập trùng, một mặt cừu thị nhìn chằm chằm vào Lâm Vũ. Bất quá, lão nương hạ mình, tại nhà lão Lâm các ngươi đợi hơn 20 năm, cũng không thể đợi không, các ngươi nhất định phải đền bù tổn thất cho ta. Đền bù tổn thất cái gì, ngươi nói đi, Lâm Vũ thở dài, chỉ cần Tôn Quế Chi ly hôn, dù phải vay tiền đền bù tổn thất cho bà ta, Lâm Vũ cũng không cần lo. Hừ, Tôn Quế Chi hừ một tiếng, sau đó dùng khóe mắt nghiêng sang nhìn Tiêu Thanh Sơn, nói ra từng chữ, ta muốn làm quan viên, chí ít làm quan viên lớn đến cấp tỉnh. Phốc, lời của Tôn Quế Chi vừa ra khỏi miệng, Lâm Hải cùng Lâm Vân trực tiếp cười phun ra ngoài, liền Tiêu Tình cũng bưng lấy cái miệng nhỏ nhắn, trên mặt co quắp một trận. Mặt mo của Lâm Vũ lập tức đỏ bừng lên, chính mình thế mà cùng nữ nhân nông cạn như thế sinh sống nửa đời người, quá mẹ nó mất mặt a. Cười cái gì cười, nói cho các ngươi biết, không đáp ứng điều kiện này của ta, muốn ly hôn không có cửa đâu. Tôn Quế Chi nhướng mắt, khinh bỉ rống nói, tỉnh trưởng quá nhỏ đi, cho ngươi cái chủ tịch quốc gia thì tương xứng hơn, thế nào? Lâm Hải một mặt buồn cười hỏi, trong mắt tất cả đều là trêu tức cùng khinh bỉ. Tôn Quế Chi nghe vậy, bỗng nhiên sững sờ, sau đó có chút khẩn trương chớp chớp đôi mắt tam giác. Cái kia, nếu là chủ tịch quốc gia đương nhiên càng tốt hơn, thế nhưng, dù lão ta có nói cũng không tính a. Hơn nữa, nữ có thể làm sao? Tôn Quế Chi đưa tay chỉ Tiêu Thanh Sơn, nhưng trong ánh mắt lại nổi lên một tia nóng rực, hiển nhiên đối với chức vị chủ tịch quốc gia này, thật sự động tâm. Lâm Hải che trán, quả thực im lặng. Mẹ nó chính mình là tràn ngập trào phúng một câu, cái ả đàn bà vô não này, thế mà coi là thật, chỉ cái bức dạng này của bà ta còn muốn làm chủ tịch quốc gia, quá mẹ nó không có tự mình hiểu lấy đi. Lâm Hải có chút phiền chán liếc nhìn Tôn Quế Chi một chút, không muốn tiếp tục cùng bà ta trì hoãn thời gian nữa, liền không kiên nhẫn mở miệng nói, được rồi, không cùng ngươi nói nhảm nữa, ngươi hãy nghe cho kỹ, hiện tại, ta cho ngươi hai lựa chọn. Chương 379, Lâm Hải, ngươi dám. Ánh mắt Lâm Hải sáng rực, bên trong ngữ khí bình thản mang theo một tia băng lãnh, hoặc là đồng ý ly hôn, tài sản trong nhà giống nhị thúc đã nói trước đó, tất cả đều cho ngươi, hoặc là, Lâm Hải hừ lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên một đạo hàn quang, hoặc là, ta hiện tại liền gọi điện thoại cho Đường thị trưởng chủ quản chính pháp, chúng ta gặp mặt bên trên tòa án, ta để ngươi chẳng những phải ly hôn, còn một phân tiền cũng không lấy được. Lâm Hải nói xong, lạnh lùng liếc nhìn Tôn Quế Chi một chút, sau đó lấy điện thoại cầm tay ra. Hai chọn một, chọn đi, thân thể Tôn Quế Chi run lên, sau đó vô cùng oán độc nhìn chằm chằm vào Lâm Hải, tức giận đến mức lồng ngực không ngừng chập trùng. Cho ngươi 3 phút đồng hồ, Lâm Hải nói xong, liền không nhìn bà ta nữa, quay đầu cùng Lâm Vân nói giỡn. Ngươi, ngươi, Tôn Quế Chi đưa tay chỉ vào Lâm Hải, bờ môi thật dày không ngừng run rẩy. Muốn hung hăng mắng Lâm Hải một hồi, lại một câu cũng nói không nên lời. 3 phút đồng hồ, rất nhanh liền trôi qua, Lâm Hải nhếch miệng lên tạo thành một đường cong mỉa mai. Chọn thế nào, nói đi, ngữ khí của Lâm Hải bình thản không mang theo một chút tình cảm, nghe vào trong lỗ tai của Tôn Quế Chi, lại giống như một tiếng sấm nổ, để cho bà ta thông suốt ngẩng đầu lên. Ta cho ngươi biết, lão nương cái nào cũng không chọn. Tôn Quế Chi như là một kẻ điên, dùng sức lắc lắc cái đầu. Điên cuồng thét chói tai lên, liền tóc giả trên đỉnh đầu tróc ra, cũng giống như không biết. Lâm Hải nhìn Tôn Quế Chi đã từng là nhị thẩm của mình bị kích thích thật sâu, bộ dáng như muốn điên cuồng, nhưng trong lòng không sinh ra nổi một chút thương hại. Không chọn đúng không? Tốt, vậy bây giờ ta gọi điện thoại ngay, để ngươi sau khi ly hôn không có gì cả. Lâm Hải nói, thật đem điện thoại gọi đi. Tiếng la khóc của Tôn Quế Chi im bặt mà dừng, sau đó ngốc trệ, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào Lâm Hải. Uy, Đường thị trưởng sao? Ta là Lâm Hải, có sự tình nhờ ngươi để pháp viện giúp ta xử lý một chút, ngữ khí của Lâm Hải nhàn nhạt nói, lại mang theo một tia giọng điệu không cho cự tuyệt. Không muốn, ta chọn còn không được sao? Lâm Hải vừa nói câu đó, Tôn Quế Chi liền nhìn chằm chằm vào Lâm Hải. Tôn Quế Chi liền gào khóc xông lên, muốn đem điện thoại trong tay Lâm Hải đoạt lại. Lâm Hải chán ghét đưa Tôn Quế Chi đẩy qua một bên, điện thoại cũng từ bên tai lấy xuống. Nói đi, chọn thế nào? Lâm Hải một bộ biểu lộ không tình nguyện, lạnh lùng nói, ta đồng ý ly hôn, ta đồng ý ly hôn còn không được à, nhưng tài sản nhất định phải giống như đã nói trước đó, tất cả đều cho ta. Vẻ mặt Tôn Quế Chi cầu xin, không thể không làm ra lựa chọn, có thể, ta thay nhị thúc làm chủ. Điều kiện này vốn chính là Lâm Vũ nói ra, Lâm Hải hiện tại đáp ứng, cũng không có cái gì nói không trút lời. Này, vậy ngươi còn không mau một chút đem điện thoại treo đi. Tôn Quế Chi liếc mắt nhìn điện thoại trong tay Lâm Hải một cái, có chút sợ hãi nói. Lúc trước một cái trấn trưởng là Hoàng Ba đều nhanh đem bà ta chơi chết, hiện tại thấy Lâm Hải thế mà gọi điện thoại cho thị trưởng, Tôn Quế Chi đều bị dọa đến nhanh chảy nước tiểu. Điện thoại. Tốt, Lâm Hải bất động thanh sắc đem trò chuyện cùng Cường Đầu Trọc cúp máy, chút chuyện nhỏ này, hắn đương nhiên sẽ không thật sự đi phiền phức Đường Sâm. Tôn Quế Chi lúc này mới thở ra một hơi thật dài, trên mặt một trận nhẹ nhõm. Nhưng rất nhanh nghĩ đến chính mình bị buộc phải ly hôn, trên mặt nhất thời lại trầm xuống. Chỉ là, giờ phút này tất cả người của Lâm gia đều là thần thái phi dương, vui vẻ sảng khoái, căn bản không người nào nguyện ý lại liếc nhìn bà ta nhiều thêm một cái. Giờ khắc này, tinh thần của Tôn Quế Chi bỗng nhiên có chút hoảng hốt, một cái ý niệm xuất hiện từ trong đáy lòng. Bọn họ vì cái gì đều tuyệt tình như vậy? Chẳng lẽ mình những năm này sở tố sở vi, thật có một chút quá phận như vậy sao? Nhưng ý nghĩ này vừa xuất hiện, liền bị Tôn Quế Chi triệt để loại bỏ. Không có khả năng, tuyệt đối không thể có khả năng, chính mình lúc nào làm qua sự tình quá phận gì, rõ ràng chính là do người Lâm gia lục thân bất nhận, lang tâm cẩu phế, đám vương bát đảng đáng giận này. Tôn Quế Chi vô cùng ghét hận liếc nhìn tất cả mọi người ở đây một chút, biết rõ có lưu lại nữa, cũng là tự rước lấy nhục, không bằng sớm rời đi. Lâm Vũ, cái tên vương bát đảng nhà ngươi, về sau ngươi liền ngủ ngoài đường đi thôi. Nói xong, Tôn Quế Chi hùng hùng hổ hổ, quay đầu hướng phía ngoài nghĩa trang đi ra. Mọi người thấy thân ảnh của Tôn Quế Chi dần dần đi xa, trong lòng cũng là bùi ngùi mãi thôi, thân nhân hơn 20 năm, từ nay về sau, cứ như vậy lại mỗi người một ngã. Ngay tại lúc đồng thời nhìn về phía Tôn Quế Chi, lông mày Lâm Hải bỗng nhiên nhảy một cái. Vương Anh trước đó đã ngã xuống đất không dậy nổi, không biết lúc nào, vậy mà đứng lên, đang lén lút hướng phía bên ngoài chạy đi. Muốn chạy. Lâm Hải nhếch miệng lên, phát ra một tiếng hừ lạnh, sau đó tay phải nâng lên, nắm chỉ thành trảo, lăng không hướng về sau kéo một cái. Ai u, mẹ ta nha, Vương Anh hét thảm một tiếng, thân thể bỗng dưng bay ngược lại, bị một chiêu trích tinh thủ của Lâm Hải, nặng nề quẳng xuống đất. Sau đó, Lâm Hải bước xa một cái chạy vội qua nặng nề dẫm lên trước ngực Vương Anh, ánh mắt buông xuống, nổi lên từng đạo hàn quang. Mà giờ khắc này, Tôn Quế Chi vừa vặn đi đến chỗ này. Thấy Lâm Hải đột nhiên phóng tới, thình lình bị hoảng sợ giật mình một cái, dưới chân không khỏi dừng lại. Lâm Hải đại gia, tha mạng a, tha mạng a, Vương Anh một mặt hoảng sợ, run rẩy cầu xin tha thứ nói, tha cho ngươi. Khóe miệng Lâm Hải nổi lên một tia cười lạnh, lần trước để cái Vương Anh này chạy, hôm nay kém chút bị gã cùng Mã Diện đem chính mình cào chết, Lâm Hải làm sao có thể lại thả gã. Có bị bệnh không? Tôn Quế Chi thấy Lâm Hải đứng ở nơi đó, đối với mặt đất cười lạnh. Có chút chột dạ nói thầm một tiếng, vội vàng tăng tốc cước bộ, tiếp tục nhanh chóng đi thẳng về phía trước. Chân mày Lâm Hải vẫy một cái, ban đầu còn nghĩ có muốn đem Vương Anh tiêu diệt hay không, ngay khi Tôn Quế Chi vừa đi qua, Lâm Hải lại có cái ý nghĩ khác. Ha ha ha, Lâm Hải nhìn bộ dáng một mặt cầu khẩn của Vương Anh này, bỗng nhiên cười rộ lên. Chỉ là một tiếng cười quái dị này, khiến thân thể Vương Anh nhất thời run rẩy dữ dội hơn, một cổ dự cảm không tốt xông lên đầu. Lâm Hải, ngươi không thể giết ta. Ta là âm ti của địa phủ, ngươi giết ta, địa phủ sẽ không bỏ qua cho ngươi, đến lúc đó ngươi cũng không thể sống. Vương Anh hoảng sợ thét chói tai lên, trong ánh mắt tràn ngập hoảng sợ. Giết ngươi. Lâm Hải nhẹ nhàng lắc đầu, không, làm sao ta lại làm thế. Nói công, Lâm Hải chậm rãi nâng chân phải đang dẫm lên người Vương Anh lên, Vương Anh vội vàng vàng đứng lên. Sau đó một mặt chưa tỉnh hồn nhìn chằm chằm vào Lâm Hải, chờ một lát, thấy Lâm Hải tựa hồ thật không có suy nghĩ muốn giết mình, Vương Anh lúc này rốt cục mới thả lỏng một hơi, có loại cảm giác chạy thoát. Hừ, coi như ngươi thức thời, ngươi nếu dám giết ta, ngươi liền chết chắc. Vương Anh thấy không gặp nguy hiểm, nhất thời lại bắt đầu trở nên hung hăng càng quấy. Bất quá, việc này còn chưa xong đâu, ngươi đem nương tử của ta giấu ở đâu, nhanh giao ra, nếu không ta về địa phủ, bẩm báo với Diêm Vương ở nơi đó, ngươi sẽ không có quả ngon để ăn. Về địa phủ, Lâm Hải liếc nhìn Vương Anh như nhìn thằng ngốc một cái, ngươi thế mà còn muốn về địa phủ, lời nói của Lâm Hải để Vương Anh không khỏi sững sờ, gã chớp chớp đôi mắt nhỏ, sau đó có chút hoảng sợ nói, ngươi có ý tứ gì? Có ý tứ gì? Lâm Hải nhếch miệng, bỗng nhiên cười rộ lên. Có ý tứ gì? Ngươi rất nhanh liền biết rõ. Lâm Hải nói xong, nụ cười trên mặt đột nhiên biến mất, hai bàn tay chắp tay cùng một chỗ ở trước ngực. Vương Anh thấy vậy, nhất thời hoảng sợ há to mồm, Lâm Hải, ngươi dám, chương 380, hưởng thụ nhân sinh mới đi thôi. Khóe miệng Lâm Hải bày ra một tia cười lạnh, ngươi nhìn ta có dám hay không? Nói công, hai tay hợp hình chữ thập của Lâm Hải đột nhiên tách ra, giữa hai chưởng, lại có sương mù màu đen nhạt chớp động, dị thường quỷ dị. Không muốn, tha mạng a. Vương Anh thấy thế, bị dọa đến quá sợ hãi. Đáng tiếc, hiện tại cầu xin tha thứ, thì đã trễ, song chưởng của Lâm Hải bỗng nhiên hướng phía Vương Anh lăng không đẩy ra, sương mù màu đen nhạt này, như là đường đường lưới võng, trong nháy mắt liền đem Vương Anh bao ở trong đó. Lâm Hải, ta sai, ta cũng không dám nữa, nương tử của ta đưa ngươi chơi, tùy tiện chơi như thế nào đều được, van cầu ngươi thả ta ra. Lâm Hải nghe Vương Anh nói vậy, chợt cảm thấy một trận ác tâm. Mẹ nó thật là đồ cặn bã a, Hổ Tam Nương đi theo hắn, thật sự là quá bi kịch. Mắt thấy Vương Anh bị đường đường chỉ đen cuốn lấy, thân thể chậm rãi bay lên không, Lâm Hải lại đưa ánh mắt về trên thân Tôn Quế Chi đã đi ra xa một khoảng cách, hai người cặn bã, hợp hai làm một, hưởng thụ nhân sinh mới đi thôi. Hai tay Lâm Hải bỗng nhiên đánh ra một chuỗi ấn quyết phức tạp, sau đó bỗng nhiên ném đi. Thân thể Vương Anh liền hướng thẳng đến chỗ Tôn Quế Chi mà nện qua. Lâm Hải, ngươi sẽ chết không yên lành đâu, Vương Anh ở trên không trung, phát ra một tiếng gào thét tuyệt vọng, đồng thời thân thể linh hồn đột nhiên nện ở trên thân Tôn Quế Chi. Phong hồn thuật, Lâm Hải thầm quát một tiếng, linh hồn của Vương Anh vậy mà quỷ dị, trực tiếp bị nhét vào bên trong thân thể của Tôn Quế Chi. Tôn Quế Chi chính là một mặt âm ngoan, hùng hùng hổ hổ đi lên phía trước, đột nhiên, thân thể rung lên bần bật. Sau đầu như gặp phải trọng kích, một cổ đau đớn nổ tung đánh tới, khiến bà ta ôm đầu, ngao một tiếng ngồi chồm hổm trên mặt đất. Quế Chi, Lâm Vũ từ xa xa thấy vậy, cất bước liền muốn đi qua, xem rõ ngọn ngành, lại bị Lâm Hải tiến lên một bước, đem ông ta ngăn lại. Nhị thúc, các ngươi đã bàn tốt chuyện ly hôn rồi. Thế nhưng là, dù sao cũng sinh hoạt cùng một chỗ bao nhiêu năm, Lâm Vũ thấy Tôn Quế Chi bỗng nhiên có bộ dáng thống khổ. Trong lòng cái hán tử nông dân thiện lương này cuối cùng vẫn không đành lòng. Nhị thúc, chém không đứt thì sẽ còn loạn, giữa các ngươi đã không có bất cứ quan hệ nào. Lâm Hải giữ chặt cánh tay Lâm Vũ, nhàn nhạt nói, cái này. Ai? Lâm Vũ bỗng nhiên dậm chân một cái, quay đầu lại, mấy hàng nước mắt liền chảy xuống. Trong lòng Lâm Hải cảm khái không thôi, tâm địa của nhị thúc thật sự là quá thiện lương, đối với loại ác nhân như Tôn Quế Chi này, có cái gì đáng để đồng tình. Quay đầu, Lâm Hải nhìn chằm chằm vào Tôn Quế Chi ở phía xa xa, thấy linh hồn thể của Vương Anh, hơn phân nửa đã nhét vào bên trong người Tôn Quế Chi, chỉ còn lại có một cái bắp đùi còn ở bên ngoài lắc tới lắc lui. Mà thống khổ của Tôn Quế Chi, tự hồ cũng đã đến cực hạn, giờ phút này đã ngã trên mặt đất, thống khổ cùng người lại, tiếng kêu trên quả thực cực kỳ bi thảm. Tiểu Hải, Quế Chi, cái tiếng kêu này rất thảm thiết, đến cả Lâm Mậu Thành nghe, đều có chút không đành lòng, gia gia. Yên tâm, bà ta một chút việc đều không có, khẳng định là giả vờ, không tin ngài nhìn, nhiều nhất một phút nữa, bà ta liền không giả bộ được nữa. Lâm Hải nhìn Vương Anh chỉ còn lại có một cái chân tại bên ngoài, ngữ khí khẳng định nói, Lâm Mậu Thành hồ nghi liếc nhìn Lâm Hải một chút, như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Quả nhiên, lại qua thời gian khoảng chừng nửa phút, tiếng kêu thảm thiết của Tôn Quế Chi im bặt mà dừng. Nằm trên mặt đất một mặt mộng bức lắc lắc đầu. Tôn Quế Chi khẽ chống đất mà đứng lên, thật sự là kỳ quái, vừa rồi đau chết lão nương. Tôn Quế Chi mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nói thầm hai câu, tiếp tục hướng phía bên ngoài đi đến. Lâm Hải nhìn Vương Anh đã hoàn toàn tiến vào trong người Tôn Quế Chi, khóe miệng không khỏi lộ ra một tia cười lạnh, sau đó đem đầu chuyển hướng về phía Lâm Mậu Thành. Gia gia, ngươi nhìn, ta nói bà ta là giả bộ a, bà ta còn am hiểu nhất là giả ngây giả dại. Tiếng nói của Lâm Hải vừa tới, bỗng nhiên một thanh âm hoảng sợ cùng cực truyền tới, cái quả bí lùn xấu xí ngươi là ai, làm sao lại ở trong đầu lão nương, cút ra ngoài cho ta. Cút mẹ mày đi, lão tử là Vương Anh, về sau cổ thân thể này là của lão tử. Thanh âm của Tôn Quế Chi vậy mà bỗng nhiên biến thành âm thanh của một cái nam nhân bị ổi. Vương Bát Đảng, cút nhanh lên, ai u, lão nương choáng đầu chết. Thanh âm của Tôn Quế Chi lại khôi phục bình thường. Xú bà nương, con mẹ nó đừng có choáng a, ngươi choáng lão tử cũng choáng a, đậu phộng. Bọn người Lâm Mậu Thành từng cái trận mắt hốc mồm nghe Tôn Quế Chi như là hát đôi, một hồi giọng nam, một hồi giọng nữ đóng vai lấy hai nhân vật, nhất thời xem thường một trận. Quả nhiên là bị Tiểu Hải nói đúng, cái Tôn Quế Chi này thật sự đang giả ngây giả dại. Tống Cần đầy vẻ khinh bỉ biểu môi nói, chỉ là hai người Lâm Mậu Thành cùng Tiêu Thanh Sơn, nhìn thân ảnh lão đảo của Tôn Quế Chi, trong mắt trò rỉ ra một tia kinh hãi khó mà phát giác. Tôn Quế Chi một đường lão đảo, rất nhanh liền biến mất tại bên trong tầm mắt của mọi người, đi vào trên đường cái. Vừa đi ra không xa, một cái nam tử hơn 50 tuổi bỗng nhiên xuất hiện tại trước mặt Tôn Quế Chi, ngăn lại đường đi của bà ta. Tôn Quế Chi đang cùng Vương Anh thông qua cổ thân thể này mà không ngừng mắng nhau, khi nhìn thấy nam tử này, vậy mà cảm thấy một cổ hoảng sợ tới từ sâu trong linh hồn, thân thể kịch liệt run rẩy lên. Kha kha kha kha, nam tử bỗng nhiên toét miệng cười rộ lên, lộ ra bộ răng vàng khè đầy trong miệng, bên trên còn dính hai mảnh lá rau, để Tôn Quế Chi buồn nôn một trận. Tôn Quế Chi hú lên quái dị, quay người liền muốn chạy trốn, lại phát hiện không biết từ lúc nào ở sau lưng, đã đứng 4-5 cái nam tử trung niên ăn mặc nhếch nhác. Ngươi, ngươi muốn làm gì, cháu ta không phải đã cho ngươi 1 vạn khối tiền rồi sao? Tôn Quế Chi một mặt hoảng sợ, run rẩy hướng phía nam tử kia rống lớn. Nam tử bỗng nhiên ngồi xổm người xuống, gãi gãi bàn chân tràn đầy bùn đất, sau đó còn lấy tới trước mũi ngửi ngửi, lần nữa để Tôn Quế Chi lộ ra nụ cười như muốn nôn mửa. Hắc hắc, ta đã nghĩ kỹ, tiền không có thì có thể kiếm, nhưng thời gian không có nàng dâu, thật sự là không dễ chịu a. Nam tử nói xong, 4-5 cái nam tử nhếch nhác ở phía sau lưng Tôn Quế Chi đồng thời gật đầu, hiển nhiên 10 phần tán đồng. Một cái nam tử chảy nước mũi bỗng nhiên từ phía sau đập vào cái mông của Tôn Quế Chi một cái, đem Tôn Quế Chi dọa đến nhau một tiếng, vội vàng hoảng sợ trốn tránh. Cậu đảng ca, ngươi trước khi đến thế nhưng đã nói, để ta tới giúp ngươi tìm vợ, ngươi trở về liền để cho ta chơi nàng ta 3 ngày miễn phí. Nam tử một mặt dâm sắc cười toét miệng, nước mũi chảy đủ dài. Đúng a, cậu đảng ca, ngươi cũng đã đáp ứng ta. Cậu đảng ca, ngươi cũng đáp ứng để cho ta chơi nương tử này. Ta cũng nghẹn hơn 40 năm, 4-5 cái nam tử nhếch nhác nhau nhau mở miệng, chảy nước bọt nói, cùng chơi, mọi người trở về cùng nhau chơi đùa. Nam tử cầm đầu toét miệng, một mùi vị miệng thối mãnh liệt, kém chút đem Tôn Quế Chi hung ngất xỉu. Vậy còn chờ gì, nhanh mang về đi. Mấy cái nam tử nói, trực tiếp đem Tôn Quế Chi nâng lên, nhét vào trong một cái xe tải cũ nát. Đậu phộng, các ngươi con mẹ nó làm gì, lão tử là nam nhân, trên xe. Thanh âm hoảng sợ của Vương Anh truyền tới. Nam nhân. Ha ha, cậu đảng ca, ta liền ưa thích nam nhân, một cái nam tử bên trong vành mắt tất cả đều là ghen, kìm lòng không được cởi quần áo ra. Ta ít đại gia ngươi, cái nhục ngày hôm nay, gia gia sớm muộn cũng sẽ giết ngươi. Ngươi cái chó đẻ lão quan côn ngàn năm, a! Vương Anh cùng Tôn Quế Chi phẫn nộ kêu lên thảm thiết, thỉnh thoảng từ khẽ hở trong xe truyền ra. Liền tại thời khắc bọn họ coi chuyện này là một màn tối tăm nhất trong nhân sinh của mình, không ngờ phát hiện, trong xe thế mà còn ngồi xổm một con chó nhà bẩn thỉu. Càng để bọn họ tuyệt vọng là, cái con chó nhà này đang rũ cục lấy đầu lưỡi, ánh mắt lộ ra quang mang hưng phấn. Chương 381, nữ hài mang thái đao. Gia gia, chúng ta về nhà đi. Sau khi Tôn Quế Chi rời đi, trừ Lâm Vũ tâm tình sa sút, trên mặt những người khác lần nữa hiện ra vui sướng trùng phùng xa cách từ lâu. Tốt, về nhà. Lâm Mậu Thành tại trong con cháu nhóm chen chúc, một mặt đầy ý cười đi ra ngoài, thỉnh thoảng cùng Tiêu Thanh Sơn vui sướng trò chuyện 2 câu, cả người tinh thần sáng láng, tựa hồ cũng trẻ ra không ít. Có sát khí. Liền tại thời khắc sắp đi đến giao lộ, cước bộ của Lâm Hải đột nhiên dừng lại, ánh mắt thông suốt hướng phía trước nhìn lại, chỉ thấy một bóng người tịnh lệ, đang nhanh chóng vọt tới phía bên này, chớp mắt liền đến phụ cận. Mà trong tay người tới, lúc này đang mang theo 2 thanh thái đao sắc lạnh lóng lánh, toàn thân sát cơ lẫm nhiên. Không tốt, mọi người nhao nhao dừng bước, Tiểu Ngô đi nhanh một cái, ngăn tại trước người Tiêu Thanh Sơn cùng Lâm Mậu Thành, con mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm vào nữ hài vọt tới, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Nữ hài ở trước mặt mọi người quét nhìn một lần, sau khi nhìn thấy Lâm Mậu Thành ở phía sau lưng Tiểu Ngô, mới khoan thai thở ra một hơi, vội vàng chạy tới. Đứng lại cho ta. Tiểu Ngô bỗng nhiên gào to một tiếng, vội vàng ngưng thần đề phòng. Mà hắn vừa dứt lời, chỉ cảm thấy sau lưng một làn gió thơm thổi qua, Tiêu Tình đã nhào tới. Bỏ đao xuống, Tiêu Tình quát khẽ một tiếng, cánh tay đánh ra, hướng phía chỗ khớp nối nơi khuỷu tay của nữ hài chập tới. Chính là cách đấu thuật ở trong quân, tiểu cầm nã thủ. Nữ hài đột nhiên bị Tiêu Tình tập kích, bỗng nhiên giật mình, vội vàng nghiêng người một cái, liền chật vật tránh thoát qua. Ngươi làm gì? Đối với Tiêu Tình đột nhiên xuất thủ, nữ hài lộ ra 10 phần buồn bực tức giận. Để ngươi bỏ đao xuống, không nghe thấy sao? Tiêu Tình thấy đối phó với một cái nữ hài bình thường, chính mình vậy mà thất thủ, trên mặt không khỏi đỏ lên, lần nữa hướng phía nữ hài chập tới. Ngươi tránh ra, nữ hài tự hồ cũng gấp, sau khi lại lấy một cái tư thế cực kỳ chật vật né tránh công kích của Tiêu Tình, vậy mà nhấc chân hướng phía Tiêu Tình đạp tới. Đôi mi của Tiêu Tình bỗng nhiên vẫy một cái, lửa giận trong lòng bốc lên. Chính mình đường đường là nữ đại đội trưởng của quân khu đặc chiến, liên tục xuất 2 chiêu, thế mà liền một cái nữ hài bình thường cũng không bắt được, đây quả thực là mất mặt quá lớn. Thấy nữ hài đạp đến một chân, Tiêu Tình không lùi mà tiến tới, đùi phải đột nhiên nâng lên, chuẩn bị cùng nữ hài đến cái cứng đối cứng. Nào nghĩ đến, nữ hài nửa đường trực tiếp biến chiêu, hướng phía bên cạnh lão đảo 2 bước, lại cầm thái đao trong tay quơ múa. Tiêu Tình bất đắc dĩ, chỉ có thể thu chân lui về phía sau, tránh thoát một đao sắc bén của nữ hài. Có qua có lại, hai người ở trước mặt mọi người, thế mà đánh không phân thắng thua. Tuy mặt ngoài nhìn qua, công kích của Tiêu Tình sắc bén chủ động, nữ hài bị buộc đến chật vật không chịu nổi, nhưng mặc kệ Tiêu Tình dùng chiêu thức gì, nữ hài lại luôn có thể khó khăn tránh thoát, có đôi khi thậm chí còn có thể đánh trả một chút, đem Tiêu Tình bức đến liên tục rút lui. Tiêu Thanh Sơn thấy Tiêu Tình thật lâu không có đoạt được đao trong tay nữ hài, không khỏi nhướng mày. Tiểu Ngô, ngươi đi đem nàng ta bắt lại, chú ý đừng làm nàng ta bị thương. Tiểu Ngô khẽ gật đầu, liền muốn đi qua, lại bị Lâm Mậu Thành mở miệng gọi lại. Thanh Sơn, cô bé kia là tôn nữ, cháu gái, của ta. Tiêu Thanh Sơn sững sờ, sau đó vội vàng hướng phía Tiêu Tình hô nói, Tiểu Tình, dừng tay. Tiêu Tình thấy Gia Gia để cho nàng dừng tay, không thể không hừ lạnh một tiếng, rời khỏi vòng chiến đấu. Ai nha, mệt chết ta. Nữ hài đứng tại chỗ, thở hổn hển từng ngụm, hiển nhiên bị mệt mỏi không nhẹ. Kiêu Kiêu, ngươi là một cái nữ hài tử, không có việc gì thì xách 2 thanh thái đao làm gì? Lâm Mậu Thành mặt đen lên răng dậy nói, nữ hài lại thở thở nửa ngày, mới xoa mồ hôi bên trên đầu, mở miệng nói nói. Gia Gia, ta vừa rồi tại nhà hàng làm thuê, nghe được có cái khách nhân nói nơi này xảy ra chuyện, có hơn 100 người đang đánh nhau một cái lão đầu, ta nghe xong liền biết rõ lão đầu kia khẳng định là ngươi a. Lúc này mới mang theo thái đao liền chạy tới, Gia Gia, ngươi không có việc gì liền tốt, vừa rồi tại trên đường, ta một bên khóc một bên chạy, thật sự là hù chết ta. Lâm Mậu Thành nghe được, mặt vừa rồi còn đen lên, lập tức mềm xuống, trong lòng dâng lên vô cùng cảm động. Nhà đầu ngốc, Gia Gia không có việc gì, đến, Gia Gia giới thiệu cho ngươi mấy cái thân nhân, đây là Kiều Kiều, Tạ Hiểu Kiều, là cháu gái ta thu dưỡng, những năm này, chính là hai người chúng ta sống nương tựa lẫn nhau. Lâm Mậu Thành lôi kéo tay của Tạ Hiểu Kiều, đưa Hiểu Kiều giới thiệu cho ở đây bọn người, mọi người tự nhiên hoan hỉ một trận, đối với cái nữ hài chịu mang theo thái đao tới cứu Lâm Mậu Thành này, ưa thích đến không được. Thời điểm giới thiệu đến Lâm Hải, Tạ Hiểu Kiều còn kỳ quái nhìn Lâm Hải nửa ngày, ngươi chính là cái tiểu tử cũng đã 6 tuổi, còn cưỡi tại trên cổ Gia Gia đi tiểu sao? Phốc, Lâm Hải vừa mới bày ra một bộ dáng của quý ông. Muốn ở trước mặt cái muội muội này lưu lại một ấn tượng tốt ôn tồn lễ độ, không nghĩ tới lập tức, bị người ta đem nội tình vạch trần, nhất thời có chút quẫn bách gãi gãi đầu. Gia Gia, ngài làm sao cái gì cũng nói a, ném chết người rồi, Lâm Hải có chút u oán nhìn Lâm Mậu Thành một chút, nhất thời nhắm trúng mọi người cười vang một trận. Bất quá, quẫn bách qua đi, Lâm Hải lại cảm nhận được Gia Gia đối với mình này thật sự rất thương yêu, sự tình hơn 10 năm trước. Gia Gia còn ghi nhớ rõ ràng ở trong lòng, còn coi thành trò cười một nói cho Kiều Kiều nghe, nói rõ Gia Gia trong những năm ở bên ngoài này. Một mực nhớ cái tôn tử là chính mình này a, Tình tỷ, ngươi thật lợi hại, ngươi không biết, một đám nam sinh cũng đánh không lại ta đâu, nhưng ta có cầm thêm thái đao cũng đánh không lại ngươi. Sau khi giới thiệu mọi người xong, Tạ Hiểu Kiều trực tiếp chạy đến trước mặt Tiêu Tình, kéo tay Tiêu Tình. Sau khi biết rõ là người một nhà, tức giận trước đó của Tiêu Tình đã sớm chạy như bay. Thay vào đó là một mặt hiếu kỳ cùng thân mật, Kiều Kiều, ngươi cũng rất lợi hại đâu, tuy nhìn ngươi đánh không có cái chiêu thức gì, nhưng lại luôn có thể tránh thoát công kích của ta đâu, ngươi đây là học với ai? Theo Gia Gia à, Kiều Kiều một mặt ngây thơ nói, theo gia gia. Tiêu Tình kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn Lâm Mậu Thành một mặt sùng bái, đều là chút ngộ ra bên trong giả lộ tử, chém giết sinh tử, căn bản không có chiêu thức gì, gia gia ngươi cũng biết. Lâm Mậu Thành cười chỉ Tiêu Thanh Sơn, trên mặt lại không tự giác mang theo một tia tự hào. Tiêu Tình nghe xong, không khỏi nổi lòng tôn kính. Lâm gia gia, nếu các ngươi như vậy mà là giả lộ tử, vậy chúng ta đây chính là nghệ nhân trồng hoa. Lâm Mậu Thành cười lắc đầu, chúng ta cũng đã già, liền tên côn đồ cũng không đối phó được, bất quá, Kiều Kiều từ nhỏ đến lớn chịu khổ không ít a, đi theo ta cái lão nhân này, Kiều Kiều thường xuyên bị nam hài tử cùng một số kẻ lang thang khi dễ, nàng ta đều là một đường đánh tới, Lâm Mậu Thành nói, vô cùng yêu thương sờ sờ mái tóc của Kiều Kiều, lời nói tuy đơn giản, nhưng mỗi người ở đây, lại đều nghe ra tàn khốc trong đó. Một cái tiểu nữ hài nho nhỏ, thế mà bên trong đánh nhau. Cứ như vậy mà luyện ra bản lĩnh cường đại, có thể nghĩ, tuổi còn nhỏ mà đã kinh lịch qua bao nhiêu mưa to gió lớn. Hảo mùi mùi, Tiêu Tình một tay kéo Tạ Hiểu Kiều, nàng biết rõ, cái tiểu nữ hài này có thể so với nàng, có dạng thân thủ này, so với mồ hôi cùng dòng máu mà nàng đổ ra ở trong bộ đội, còn nhiều hơn nhiều. Đến bộ đội đi, làm phụ tá cho tỷ tỷ. Tiêu Tình vịn bả vai hơi có vẻ đơn bạc của Tạ Hiểu Kiều, ném ra ngoài cành ô liu. Không, tỷ tỷ. Tạ Hiểu Kiều lắc đầu, ta phải bồi ở bên người gia gia, chiếu cố gia gia. Thân thủ của ngươi lợi hại như vậy, không đến bộ đội, thật sự là quá đáng tiếc. Tiêu Tình vô cùng tiếc hận lắc đầu, tốt, gia gia rời nhà lâu như vậy, khẳng định lòng chỉ muốn về, có lời gì, chúng ta trên đường nói đi. Đúng, về nhà trước, có chuyện thì trên đường nói, người Lâm gia nhao nhao phụ họa. Lúc này, Tiêu Tình bỗng nhiên hướng phía Lâm Hải liên tục làm nháy mắt, Lâm Hải sững sờ. Sau đó liền hiểu được. Chương 382, Anh hùng sở kiến lược đồng. Tiêu lão, ngài cùng gia gia của ta xa cách từ lâu lại trùng phùng, không bằng đến thành phố Giang Nam của chúng ta chơi thêm mấy ngày đi, cùng gia gia của ta hảo hảo ôn chuyện. Đúng vậy à, Thanh Sơn, đi với ta đến thành phố Giang Nam đi, hai anh em chúng ta hảo hảo tụ hội thêm hai ngày. Lâm Hải vừa mới mở miệng, Lâm Mậu Thành cũng vội vàng nói, ha ha, tốt. Tiêu Thanh Sơn cười đáp ứng nói. Coi như chỉ đạo viên ngươi không mời, ta cũng muốn đi quấy rầy mấy ngày, thấy Tiêu Thanh Sơn đáp ứng, mặt mũi Lâm Mậu Thành tràn đầy vui vẻ, Tiêu Tình ở một bên nhìn Lâm Hải một chút, cũng là một mặt mừng rỡ. Lãnh Phong thấy vậy, vội vàng lấy điện thoại ra, liên hệ sự tình mua vé máy bay. Thành phố Giang Nam, khách sạn vàng son lộng lẫy, lúc này đã là đèn hoa mới lên, dưới ánh đèn sáng chói chiếu rọi, làm cho toàn bộ khách sạn càng thêm lộ ra vẻ cao quý xa hoa. Ngoài cửa có hai cái mỹ nữ khí chất xuất chúng mặt sườn xám, mang theo nụ cười ngọt ngào, lễ phép đón các phương khách mời. Nhị cẩu, nhìn xem lối ăn mặc của ta thế nào, có khí chất đại lão bản hay không, cường đầu trọc một thân tây trang màu đen, áo sơ mi trắng thắt cà vạt, dưới chân là một đôi giày da đen bóng lưỡng, mang theo khẩn trương hướng phía nhị cẩu bên cạnh mà hỏi. Cường ca, ta cảm thấy, nhị cẩu vừa mới mở miệng, cường đầu trọc liền cho cái ót của y một bàn tay. Đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi, đừng gọi ta là Cường ca, ta bây giờ gọi là Trương Ngôn Hạng, Trương Tổng, là tổng giám đốc của vàng son lộng lẫy, là người của xã hội thượng tầng, cái đầu óc heo ngươi à. Cái gì là người của xã hội thượng tầng, bị trên xã hội người còn tạm được, nhị cẩu vào cái đầu, tuét miệng nhỏ giọng thầm thì nói, bớt nói nhảm, mau nói cho ta biết, mặc đồ này thế nào. Khóc hay không khóc? Có xứng với thân phận bây giờ của ta hay không? Khóc thì là khóc. Bất quá cái gì, ngươi mẹ nó ngược lại lải nhải a. Cường đầu trọc lại đưa tay cho cái ót của nhị cẩu một tát. Bất quá, hiện tại là mùa hè a, nhiệt độ không khí là 39 độ, Cường ca ngươi mặc thành dạng này, có điểm giống đần độn. Nhị cẩu vò cái đầu, yếu ớt nói, ách. Có sao, cường đầu trọc lôi kéo áo sơ mi đã bị mồ hôi làm ướt dính ở trên người, sờ sờ cái đầu trọc nói, mẹ nó a, thời tiết này xác thực nóng. Ngươi đi cầm phiến tử đến đây. Cầm phiến tử làm gì, cho ngươi đi liền đi, ngươi làm thư ký thế nào vậy? Nhị cẩu sững sờ, sau đó giật mình một trận, chỉ chốc lát, kéo một người trung niên trên đường cái chạy về. Phiến tử đến, cường ca ngươi có hy vọng, nhị cẩu đem phiến tử đưa tới trước mặt cường đầu trọc, ngươi nhìn, đây là lão trung y kinh nghiệm phong phú, chuyên trị các loại bệnh, đại gia ngươi, cường đầu trọc đưa tay cho nhị cẩu một bàn tay. Lão tử là để ngươi cầm phiến tử quạt gió cho ta, Phiến tử trong ý của Cường đầu trọc là cây quạt, nhưng nhị cẩu lại hiểu sang phiến tử tên lừa đảo nên mới kéo một tên lang trung rỡm về. Ách, quạt gió a, Cường ca ngươi nhìn ngươi cũng không nói rõ ràng, ta còn tưởng rằng hai người đang nói. Hai chiếc xe jeep quân dụng ngừng ở trước cửa vàng son lộng lẫy. Tới rồi, ánh mắt Cường đầu trọc sáng lên, vội vàng mang theo nhị cẩu nghênh đón. Cửa xe mở ra, tư lệnh viên chiến hướng Vinh quân phân khu của thành phố Giang Nam bồi tiếp Tiêu Thanh Sơn cùng người một nhà của Lâm Hải đi xuống. Sư phụ, ngươi trở về, ha ha. Ngạch, Cường đầu trọc cười toe toét cái miệng rộng, một mặt hưng phấn, nhưng lúc thấy ánh mắt quái dị của mọi người nhao nhao đều hướng đến, Cường đầu trọc lập tức sững lại. Khanh khách, Tiêu Tình cùng Tạ Hiểu Kiều, Lâm Vân ba cô gái không điều kiêng kỵ gì, tất cả đều nhìn qua Cường đầu trọc mà cười rộ lên. Cường tử, trời nóng như vậy mà ngươi còn mặc bộ Âu phục này, để làm cái quỷ gì? Lâm Hải nhíu mày quát lớn. Ách! Mặc thế này không phải lộ ra có thân phận, lộ ra ngưu bức nha. Cường đầu trọc xấu hổ gãi gãi đầu. Lộ ra ngưu bức, Lâm Hải không còn gì để nói, lộ ra đần độn là thật, gian phòng đã an bài tốt chưa? Lâm Hải quả thực buồn bực muốn chết, con mẹ nó, IQ của tên Cường đầu trọc này thật là một con số đáng thương a, đã sớm an bài tốt, liền chờ sư phụ. Cường đầu trọc vội vàng khẽ vươn tay, dẫn mọi người đi vào. Nhị cẩu một mặt sùng bái nhìn Lâm Hải đi vào khách sạn, trong ánh mắt bỗng nhiên lóe ra quang mang hưng phấn. Thật sự là anh hùng sở kiến lược đồng a, anh hùng sở kiến lược đồng, thành ngữ, chỉ hai ý kiến tương đồng, hai người chủ trương không mưu mà hợp, không bàn bạc mà đưa ra chủ kiến như nhau. Xem ra nhị cẩu ta đã cùng Lâm Hải tiên sinh đứng tại một nấc độ cao nhân sinh. Cái gì là anh hùng sở kiến lược đồng? Cường đầu trọc đi hai bước, thấy nhị cẩu đần độn đứng ở nơi đó mà lẩm bẩm, một mặt say mê, không khỏi mở miệng hỏi nói. Nhị cẩu quay đầu, trên dưới ngắm nhìn Cường đầu trọc, một mặt cao ngạo ngóc lên đến cái cằm. Cường ca a, trước đó ta liền nói ngươi mặt như cái đần độn, vừa rồi Lâm Hải tiên sinh cũng nói ngươi như cái đần độn, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ nhãn quan của nhị cẩu ta, đã đuổi sát em gái ngươi. Không đợi nhị cẩu nói xong, Cường đầu trọc tức đến mức trực tiếp cho nhị cẩu một bàn tay. Còn không mau một chút đi vào trong, an bài nhà bếp mang thức ăn lên, liền chỉ biết đánh cái óc người ta, cũng bị ngươi đánh ngốc. Nhị cẩu dùng sức vào cái đầu, ụt ụt thì thầm đi vào. Mọi người vừa vào khách sạn, người một nhà Lâm Văn tất cả đều kinh ngạc đến ngây người, nhìn đại sảnh sửa sang cực kỳ xa hoa. Bên trong ánh mắt lóe ra đường đường quang mang hưng phấn. Tiểu Hải, khách sạn cao cấp như vậy, thật sự là của nhà ta. Con mắt Tống Cần cũng không dễ làm, nhìn bốn phía lấy, kích động hỏi. Hừ, một điểm kiến thức cũng không có, Tiểu Hải còn gạt ngươi sao? Lâm Văn ở bên cạnh một mặt ghét bỏ hừ một tiếng, tuy giả trang ra một bộ dáng không thèm để ý chút nào, nhưng hưng phấn trong mắt, lại không ít hơn so với Tống Cần. Ngươi cái lão già đáng chết, có thể thật dễ nói chuyện hay không? Ai nha, hai người đủ rồi, Lâm Vân vội vàng đem hai người ngăn lại, nhìn hai người cãi lộn liền trở nên đau đầu. Cường tử, nhiều người ăn cơm như vậy à? Lâm Vân nhìn sang đại sảnh lầu một hối hả, một mặt vui vẻ nói. Sư gia, Cường đầu trọc đuổi bước lên phía trước hai bước, nhà hàng chúng ta hai ngày này vừa khôi phục buôn bán, giờ cơm mỗi ngày đều là đông nghẹt. Tốt, tốt. Lâm Vân gật đầu, trên mặt cũng cười đến nở hoa. Chúng người cười cười tiến vào một phòng ở lầu ba, đem Lâm Mậu Thành cùng Tiêu Thanh Sơn đưa tới ghế trên, những người khác mới nhao nhao ngồi xuống. Cường đầu trọc vội vàng kêu phục vụ viên mang thức ăn lên, mọi người nâng ly cạn chén, trong lúc nhất thời không khí mười phần hòa hợp. Cường đầu trọc đem nơi này thu xếp tốt, mới ra khỏi phòng, qua phòng tổng giám đốc ở lầu hai. Mẹ nó à, cái đồ chơi Âu phục này, thật không phải là cho người mặc. Sau khi chạy về phòng, mồ hôi mà Cường đầu trọc ra đã chẳng khác gì từ trong nước vét ra, vừa tiến vào gian phòng, Cường đầu trọc trực tiếp thoát sạch, đi tắm nước lạnh. Thật sảng khoái a, Cường đầu trọc hài lòng duỗi người một cái, chuẩn bị xuyên về y phục ban đầu mình. Vừa mặc áo lót, quần còn không có kéo lên, cửa phòng tổng giám đốc bỗng nhiên bị người đẩy ra, nhị cẩu mặt hốt hoảng chạy vào. Đại gia ngươi nhị cẩu, muốn làm gì? Cường đầu trọc kéo quần lên, một mặt cảnh giác hỏi. Cường ca, không, không tốt. Nhị cẩu một mặt lo lắng, nói chuyện cũng cà lăm. Cái gì không tốt, nói rõ ràng, Cường đầu trọc lập tức nghiêm túc lên, vội vã hỏi. Phòng chiêu đãi ở lầu ba thế nhưng là của sư phụ cùng khách quý của sư phụ a, nếu như xảy ra chuyện gì, sư phụ còn không đem chính mình mắng chết sao? Bởi như vậy, cái chức tổng giám đốc vàng son lộng lẫy mà chính mình vừa mới làm không tới mấy ngày này, đoán chừng trực tiếp liền xuống đài. Cường ca, tận mấy chục người của Thiên Hà Bang, trùng trùng điệp điệp hướng phía chúng ta đi tới. Cái gì? Trong lòng Cường đầu trọc mạnh mẽ kinh hãi, quần và kéo lên liền nhảy ra ngoài. Vừa tới đầu bậc thang, liền nghe thấy một tiếng phanh, một người bảo an từ cửa trực tiếp bị đạp vào trong đại sảnh, sau đó phần phật một đám người lao vào, dịu võ Dương Oai xông tới. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.